Đám quan sát viên trên danh nghĩa quan sát chính là chiến tranh, là bảo đảm lộ tuyến hành động của đại quân, thế nhưng trên thực tế mỗi một kẻ đều quan tâm đối thủ hậu phòng, tìm kiếm nhược điểm, cơ mật mục tiêu. Bất luận nhân tộc hay là vũ tộc, mượn các loại khí giới nguyên năng như bọn họ đều có nhu cầu cường đại về hậu phòng, cũng bởi vậy có hệ thống hậu cần của bản thân, nắm giữ cái hệ thống này, chẳng khác nào nắm giữ bộ phận bí mật của địch nhân. Đương nhiên, những thứ này cũng không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu chính là vô cực cung. Dạ Lưu lại lén lút liếc mắt nhìn cung điện xa xa. Cơ hội hắn chờ đợi còn chưa có tới, điều này khiến cho Dạ Lưu có chút sốt ruột, nhưng mặt ngoài vẫn như cố thở ơ không động lòng. Dạ Lưu ca ca, Thiếu Tân đi tới, trong ánh mắt mang theo một tia bất an. Dạ Lưu cho hắn một cái ánh mắt trấn định, Vô Thanh truyền cho hắn một cái ý tứ, cơ hội sẽ đến, chỉ cần kiên trì chờ đợi. Tựa hồ là tiếp thu đến ý này, Thiếu Tân khôi phục bình tĩnh. Trong thiên không chém giết càng lúc càng kịch liệt, tử thương cũng càng lúc càng nặng. Từ hậu phòng tuyến biến hóa liền có thể thấy được, càng lúc càng nhiều người bị thương chính đang trở về, thời gian cần nghỉ ngơi cũng càng ngày càng dài. Thỉnh thoảng liền có người hô, dược, còn có dược không? Bên kia sang đây ít người, cho đội xuất động, ngăn chặn phía Tây. Theo cường độ chiến trường tăng cường, thương vong tăng mạnh, tâm tình mọi người cũng đang trở nên nóng nảy bất an. Đột nhiên ầm một tiếng, một trái cầu lửa thật lớn bay đến. Dạ Lưu sáng mắt lên, liền thấy trên long chu một tên tu sĩ dĩ nhiên bay ra. Một kiếm đâm hướng hỏa cầu kia, hỏa cầu yên diệt. Dạ Lưu thầm kêu một tiếng đáng tiếc, bất quá điều này cũng nói theo cường độ đề thăng, công kích lọt qua tiền tuyến sẽ càng lúc càng nhiều. Quả nhiên, tiếp sau cái hỏa cầu này, là càng lúc càng nhiều công kích từ tiền tuyến đi tới. Vẫn tinh chiến trận xem ra đã chịu đựng không ít tổn thất, chính đang co rút lại diện tích phòng ngự, để bảo đảm cường độ. Đây là nguyên nhân căn bản công kích có thể xuyên qua tiền tuyến. Hơn nữa theo vẫn tinh chiến trận không ngừng co rút lại phòng ngự diện. Công kích lọt qua chỉ có thể tiến một bước tăng cường. Cơ hội sẽ đến, Dạ Lưu vỗ vỗ vai Thiếu Tân. Uy, hai người các ngươi, tách ra chút. Một tên tu sĩ nhân tộc phụ trách giám sát nói. Thiếu Tân lập tức nói, mắc mớ gì đến ngươi, ta cùng Dạ Lưu đại ca còn lâu mới tách ra đây. Quan sát viên là có tự do giao lưu với nhau, tu sĩ nhân tộc kia khả năng là xuất phát từ bản năng cảnh giác mới bảo bọn hắn tách ra, thời khắc này bị bật lại, cũng chỉ có thể hừ một tiếng, nói thầm một câu, hai thằng gai lọ có cánh không trứng. Ngươi nói cái gì, Thiếu Tân giận dữ, vẫn là Dạ Lưu tóm lấy hắn, đừng so đo với loại người này. Hừ, ta muốn hướng tông chủ các ngươi cáo ngươi, Thiếu Tân kêu lên, vậy ngươi đi cáo a. Tu sĩ nhân tộc kia cũng không sao nói, quy tắc ước định, chúng ta khẳng định không thể tùy tiện động thủ với các ngươi. Bất quá nói mấy câu lại không tính là công kích, nếu như vậy cũng chịu không được, ngươi liền tự mình sinh sinh tức chết đi. Ngươi, Thiếu Tân tức giận đến dậm chân, nhưng không có biện pháp nào với tu sĩ nhân tộc kia. Đối phương nói không sai, động thủ với người đó là không thể nào, thế nhưng loại chuyện như bắn chút pháo miệng, vậy thì tự mình chịu đi. Kỳ thực Nhạc Phong tại vô tộc, vô sự hữu sự cũng sẽ phải chịu những tướng sĩ vô tộc kia lãnh ngôn trào phúng, chỉ bất qua có thể đến đều là người có ý chí cường đại, vì vậy ai cũng không hề để ý. Cũng chỉ có vô tộc Kỳ Hoa, tổng cộng 10 tên quan sát viên, lại vẫn phái một tên tiểu tử trẻ tuổi đi tới. Đúng vào lúc này, thiên ngoại đột nhiên xuất hiện một tia sáng, mãnh nhiên phách hướng Long Chu. Đó là một cái lôi điện quang hoa, vừa hung vừa ngoan, tinh chuẩn không có sai sót bổ vào trên Long Chu, một đòn đem Long Chu chém thành hai khúc. Đến hay lắm, Dạ Lưu trong lòng kêu to, đột nhiên tóm lấy Thiếu Tân phi nhập không trung, đồng thời trên người sáng lên quang cháo thủ hộ. Nhưng quang cháo này của hắn lúc sáng lên có vấn đề, dĩ nhiên không đem Thiếu Tân bao phủ vào. Lôi điện dự uy kình xạ, đánh vào trên người Thiếu Tân, Thiếu Tân a một tiếng, lập tức bị trọng thương. Kỳ thực thương tích này có một phần là lôi điện kia tạo thành, càng nhiều lại là do một đạo lôi điện quang hoa lóe qua trên tay Dạ Lưu. Thiếu Tân thụ thương không nhẹ, Dạ Lưu đã kêu to lên, nhanh cứu hắn. Vài tên tu sĩ nhân tộc phụ trách giám sát đã bay tới. Những tu sĩ này thu được đều là mệnh lệnh bắt buộc, bất luận xảy ra chuyện gì cũng không được rời xa quan sát viên, giám thị bọn họ, đồng thời cũng bảo đảm bảo vệ bọn họ, không cho bọn họ có chuyện. Quan sát viên chỉ cần chết mất một tên, đó đều là phong ba về ngoại giao. Sẽ làm vũ tộc cho rằng là nhân tộc hại chết. Vì vậy vài tên tu sĩ giám thị đều cực căng thẳng, bay đến liếc nhìn thương thế Thiếu Tân, một người đã nói, hắn bị thương rất nặng, đây là hủy diệt cức lôi, ẩn chứa năng lượng cường đại, một khi tiến vào thân thể, sẽ kéo dài phá hoại nội bộ, rất khó có thể trừ khử. Tuyệt không thể để hắn chết, một tên tu sĩ khác nói, chỉ có tông chủ mới có thể cứu hắn, lập tức dẫn hắn đi gặp tông chủ. Dạ Lưu cuồng hống, vài tên tu sĩ đồng thời do dự lên. Còn do dự cái gì? Hắn sắp chết rồi, Dạ Lưu kêu lên, một tên tu sĩ rốt cuộc gật đầu, trước tiên dẫn hắn đi Vô Cực Cung. Tên vũ tộc này cũng thụ thương, một tên tu sĩ nhân tộc khác chỉ vào Dạ Lưu nói. Lôi điện đánh vào trên người thiếu tân, cũng truyền đến trên người Dạ Lưu, hắn cũng chịu đến chút ít lôi điện thương tổn, tuy rằng không có nặng như thiếu tân, nhưng cũng tương đối phiền phức. Đồng thời mang đi, mấy tên tu sĩ nhân tộc đã mang theo hai tên quan sát viên vũ tộc bay về phía Vô Cực Cung. Tô Trầm lúc này ngay tại trước đài quan chiến Vô Cực Cung quan chiến, thỉnh thoảng còn có thể phát ra một ít mệnh lệnh. Mấy người rơi xuống tại bên cạnh Vô Cực Cung, một tên tu sĩ nhân tộc chính định thông chi, đột nhiên liền nghe Dạ Lưu gầm lên một tiếng, thiếu tân. Thiếu tân, tu sĩ nhân tộc ngạc nhiên quay đầu lại, liền thấy vũ tộc kêu là thiếu tân kia dĩ nhiên đã hoàn toàn không còn hơi thở. Một tên tu sĩ nhân tộc bổ tới phản phục quan sát, thẳng tới xác nhận, người trẻ tuổi này xác thực chết rồi. Thiếu tân chết rồi. Thiếu niên trẻ tuổi nhất khả ái nhất cũng nhận được người yêu thích trong số 10 tên quan sát viên vũ tộc kia, liền như thế chết rồi. Nhưng mà lưu cho nhân tộc lại là một đống phiền phức. Mấy tên tu sĩ nhân tộc đồng thời biến sắc, từ góc độ của bọn họ giảng, đây chính là thất trách. Dạ Lưu ôm thi thể thiếu tân hoa hoa gào khóc, lôi điện dư uy của hủy diệt cức lôi còn ở trên người hắn du tẩu, có lẽ bởi vì thương tâm quá độ duyên cớ, dẫn đến thương thế hắn tiến một bước tăng thêm. Mau dẫn hắn đi gặp tông chủ. Một tên tu sĩ nhân tộc hô, đã chết mất một tên, ngàn vạn không thể lại chết tên nữa. Bảo vệ hắn, có tu sĩ nhân tộc vẫn như cũ bảo trì tỉnh táo. Vô luận thế nào, không thể để cho tên vũ tộc còn sống này ngồi vững chuyện gì bất lợi đối với nhân tộc. Bọn họ đỡ Dạ Lưu đi gặp Tô Trầm, lực chú ý của tất cả mọi người đều tại trên người Dạ Lưu, chỉ lưu lại một tên tu sĩ nhân tộc bảo vệ thi thể thiếu tân, nhưng cũng là hết nhìn đông tới nhìn tây, sầu lo trọng trọng, cũng không hề để ý thiếu tân. Vì vậy cũng không có nhận ra được, bên dưới thân thể thiếu tân, một cái bóng đen chính đang lặng lẽ chạy ra ngoài. Cái bóng này liền như vật sống, không ngừng ngọ nguậy hướng phương hướng trong cung mà đi. Nó cũng không ẩn hình, vì vậy nếu như có người chú ý, vẫn có thể nhìn thấy. Nhưng cũng may chiến cuộc kịch liệt, bóng đen diện tích lại nhỏ, mỗi lần hành động đều là tận lực ẩn vào trong chỗ tối, vì vậy cũng sẽ không dễ dàng bị người phát hiện. Bóng đen một đường trườn đi, liền như thế xuyên qua đại sảnh. Đi tới tĩnh tư đường phía sau Tô Trầm sở tại chi địa. Nơi này là địa phương hạch tâm nhất của toàn bộ Vô Cực Cung, cơ mật có liên quan tới Vô Cực Tông đều ở nơi này. Bao quát các loại tri thức tâm đắc Tô Trầm nghiên cứu nhiều năm, bí bảo siêu quan các nơi đạt được, cùng với các loại bài tẩy, hầu như đều tàng ở chỗ này. Năm đó Tô Trầm đánh cướp yêu hoàng, đánh cướp bạo tộc, đánh cướp vũ tộc, một đường đánh cướp, bây giờ hắn rốt cuộc cũng phải nếm thử tư vị bị người đánh cướp. Nhưng mà bóng đen kia nhưng đối tất cả những thứ này đều không có hứng thú. Hắn một đường xuyên đường quá thất, trực tiếp đi tới phòng thí nghiệm của Tô Trầm. Bởi vì thí nghiệm thường xuyên sẽ xảy ra sai lầm duyên cớ, vì vậy trong phòng thí nghiệm kỳ thực là không có vật gì tốt. Một mực bóng đen lại chỉ cảm thấy hứng thú đối với nơi này. Lúc này phòng thí nghiệm không có một bóng người. Tại sao khi tiến vào phòng thí nghiệm, bóng đen quan sát tả hữu một chút, đột nhiên đứng lên, lại là cái tiểu nhân nhi thân cao không quá một thước. Tiểu nhân này quan sát tả hữu một chút, sau đó nhảy đến trước bàn thí nghiệm. Bóng đen tựa như rất quen thuộc đối với tất cả mọi thứ trên bàn thí nghiệm, trực tiếp đi tới một cái vị trí, chính là chỗ Tô Trầm thường đứng, sau khi siêu tầm chung quanh một thoáng, cầm lên một cái ly đặc chế, tiếp lấy làm một chuyện khủng bố. Hắn hướng tới đầu của chính mình kéo một cái, dĩ nhiên đem đầu xé xuống, sau đó ném vào trong ly kia, đầu bóng đen kia liền biến thành vài giọt chất lỏng màu đen, dung nhập trong chén tiêu thất vô tung. Tiếp lấy bóng đen lại mọc ra một cái đầu, thân thể cũng biến thành càng nhỏ hơn, lại nhìn khắp xung quanh một thoáng, đi tới trước một khối thạch bản đặc chế, lại đem một phần thân thể mình đưa vào trong thạch bản. Liền như vậy sau khi liên tục bố trí ba chỗ, thể tích bóng đen đã nhỏ đến chỉ có kích cỡ một cái hạch đào. Sau đó bóng đen mới rón ra rón rén bắt đầu chạy trở về, nhìn dáng dấp là muốn về đến trong thân thể của thiếu niên kia rồi. Đúng vào lúc này, một thanh âm vang lên, phệ linh chi độc, hóa ra là như vậy. Vậy ra mục đích của các ngươi, không phải trộm đi bảo vật, tri thức gì của Vô Cực Tông, mà là muốn ám sát ta. À, đúng rồi, nếu như nói hạch tâm của thiên không thành là sát năng hạch, như vậy hạch tâm của nhân tộc chính là ta. Giết chết ta, mới là phương pháp tốt nhất đạt được thắng lợi, điều này so với thu được bất cứ tri thức bảo vật gì đều có ý nghĩa hơn nhiều lắm. Chương 1079, quét ngang. Chương 23, quét ngang. Nghe được thanh âm này, bóng đen cứng đờ ra. Hắn không dám tin tưởng nhìn chung quanh, lại không nhìn thấy hình ảnh Tô Trầm. Hắn rõ ràng không ở nơi này, thanh âm nhưng rõ ràng đưa vào trong tai như vậy, điều này khiến cho bóng đen hầu như phát điên. Chỉ là bóng đen không biết nói chuyện, chỉ có thể làm ra dáng vẻ há mồm tê thanh, cứ việc không có mặt mũi, không lộ vẻ gì, nhưng mỗi một cái động tác của hắn đều tràn ngập to lớn sợ hãi. Sau một khắc, cảnh tượng biến hóa, bóng đen phát hiện hết thảy bên người đều đang như băng tuyết tan rã, cấp tốc biến mất, mãi đến tận cuối cùng, tất cả lại trở về nguyên điểm. Thanh Lan Hào Long Chu, bản thân lại vẫn tại trên Thanh Lan Hào Long Chu, thi thể Thiếu Tân liền ở bên cạnh, lại hướng về bên cạnh một ít, là Dạ Lưu, mê man ở một bên. Thiên không xa xăm mơ hồ vang lên kèn lệnh chiến tranh, thế nhưng còn lâu mới khốc liệt, kinh tâm động phách được như lúc trước nhìn thấy. Mà tại đối diện đứng một nam nhân, chính là Tô Trầm. Tất cả những thứ này, đều là giả. Đang ngủ mê man Dạ Lưu đã tỉnh lại, phát ra đồng dạng bi thanh. Bọn họ bị lừa rồi, tất cả phát sinh vừa nãy đều là ảo giác. Không hoàn toàn là, Tô Trầm mỉm cười, chiến tranh xác thực đã bắt đầu, nhưng còn tại giai đoạn cất bước, còn xa mới tới cao trào nhất. Huyễn thuật bất quá là đem tiết tấu chiến tranh đẩy nhanh một chút mà thôi. Chỉ ít hiện tại, ta còn có thời gian đối phó các ngươi, lại qua một chút nữa, liền thật sự không rảnh rồi. Tô Trầm mỉm cười nói, tìm tới thủ pháp của vũ tộc, Tô Trầm trong lòng đại định. Hắn nhìn nhìn Thiếu Tân nằm trên mặt đất, lại nhìn một chút bóng đen, hỏi, dĩ nhiên là dung thủ pháp của linh tộc, độc linh bí thuật, vũ tộc vậy mà đã nắm giữ. Ngươi còn có thể trở lại sao? Bóng đen, cũng chính là tàn hồn Thiếu Tân nhìn nhìn Tô Trầm, lại nhìn một chút Dạ Lưu. Hắn đã ý thức được phát sinh cái gì, bị phẫn đối với chính mình kéo một cái, liền muốn đem bản thân xé vỡ vụn, thế nhưng sau một khắc, một cỗ ý chí cường đại đã bao vây lấy hắn, khiến hắn liền động một ngón tay cũng khó khăn. Sau đó Tô Trầm đem bóng đen bao lấy hướng về trong thân thể Thiếu Tân đưa tới, có thể sống liền sống tiếp đi, tuy rằng nhìn dáng dấp như vậy, sống cũng giống như là tử vong, nhưng ít ra đừng chết tại chỗ này của ta. Tàn hồn Thiếu Tân lấy bản thân làm nguyên liệu hướng Tô Trầm hạ độc, tàn hồn không đủ, sau khi trở về cũng sẽ biến thành phế vật xác chết di động. Thiếu Tân biết rõ như vậy, lại vẫn là đi làm, muốn nói trung thành đó là tuyệt đối không có gì phải bàn rồi. Đáng tiếc trung thành quy trung thành, nhiệm vụ thất bại chính là thất bại. Hắn trung quy thành không được anh hùng của vũ tộc, đem tàn hồn Thiếu Tân tống về thể nội hắn, tiện tay niết một cái, quanh người Thiếu Tân liền đột nhiên xuất hiện một bộ quan tài thủy tinh. Một chiêu hư không tạo vật này nhìn như đơn giản, kỳ thực huyền ảo vô cùng, đệ tử Vô Cực Tông chỉ liếc mắt nhìn liền biết, thực lực tông chủ lại có tinh tiến, trong lòng dồn dập nhảy nhót. Tô Trầm gần nhất thực lực xác thực lại có tinh tiến. Chuyện này cùng năng lượng nhũ bạch lúc trước hắn chú kim đan chuyển thần văn thu được có mật thiết liên quan, tại dưới năng lượng nhũ bạch kia hun đúc, Tô Trầm cảm giác mình tiến cảnh phi tốc, rất nhiều cảm ngộ trước đây không có, hiện tại không cần suy nghĩ bao nhiêu liền sáng sủa rộng rãi. Mà kim đan đại đạo của hắn cũng chính đang xuất hiện ánh dạng đông mới. Giải quyết xong âm mưu của vũ tộc, tâm tình Tô Trầm thật tốt. Vừa vặn lúc này tiến công của yêu tộc cũng bắt đầu tăng mạnh, cùng trang diện trong huyễn cảnh lúc trước bất đồng, trong chiến tranh chân thực. Lần này tiết tấu tiến công của yêu tộc tương đối nhanh, chỉ là sau mấy làn sóng tiến công, liền bắt đầu xuất hiện yêu hoàng. Xem ra là muốn một lần là xong, đánh một trận chiến tốc thắng rồi. Nhanh như vậy liền xuất động yêu hoàng sao, hảo, hảo, xem ra ta cũng nên chuẩn bị hoạt động gân cốt. Tô Trầm nói nhỏ, quát một tiếng, thân hình lóe lên, lúc tái xuất hiện đã tại phía trên chiến trận, chính nhìn thấy một tên yêu hoàng đang vọt tới bên này. Yêu hoàng kia là một tên dã chưa lên cấp mà thành. Thuộc về loại yêu hoàng điển hình chỉ trưởng thành thân thể không trưởng thành đầu óc, đối với kẻ địch chính là vô não lỗ máng. Cũng là bởi vì thường ngày man hoang không có chiến tranh quy mô lớn gì, mới cho nó cơ hội sống sót, bằng không căn bản trưởng thành không được. Thời khắc này chư hoàng kia biến trở về nguyên hình, trong thiên không một con dã chư khổng lồ ầm ầm ầm xông lại, tứ đề đạp vụ, hai cái răng nanh trên một khỏa đầu to, sắc bén vô cùng. Phá hoàng kim mâu của Duệ Kim Toa đánh tới, chư hoàng này vẩy nanh một cái, dĩ nhiên đã chặn lại. Quả nhiên mãng có ưu thế của mãng, luận đầu óc là chênh lệch chút, luận thực lực lại là không kém. Đáng tiếc đầu óc kém, vì vậy không biết tìm đối thủ, dĩ nhiên vào thẳng tới Tô Trầm rồi. Tô Trầm nhìn thấy nở nụ cười, không tệ, trở tay một trường nhấn ra. Mọi người đều là hoàng cực, theo lý thuyết coi như phân ra thắng bại cũng phải chiến cái trăm nghìn hiệp, khiến đối thủ đem nên tiêu hao hao tận, bài tẩy nên xuất ra đều xuất ra, thua cũng thua cái chịu phục. Nhưng Tô Trầm hiển nhiên không ý định này, đối với hắn mà nói. Diệt mãng chư này dùng nhiều một chiêu đều tính bản thân thua. Vì vậy hắn chỉ là điểm ra một chỉ, nhìn như thanh thanh thản thản một chỉ, điểm tại trên người chư hoàng kia, trên người chư hoàng kia phốc một tiếng xuất hiện một cái lỗ máu nho nhỏ. Lấy sinh mệnh lực của chư hoàng, loại thương như này đừng nói một cái, chính là đến lên 100-1000 cái, cũng không giết chết nó mới đúng. Thế nhưng sau khi một chỉ này của Tô Trầm hạ xuống, bước tiến trùng kích của chư hoàng kia đột nhiên chậm lại, loạng choạng như uống rượu say. Sau đó dĩ nhiên phanh một tiếng quỳ xuống, liền như thế từ không trung rơi thẳng xuống. Nguyên lai một chỉ này càng là trực tiếp diệt toàn bộ sinh cơ của hắn, khiến hắn tại chỗ tử vong. Chư hoàng sinh mệnh lực cường hãn, đã từng lịch diệt tuyệt chỉ của diệt tuyệt hoàng bất tử, bị 42 yêu vương vây công chế tạo 3,400 nơi trọng thương, bị thiên liệt thủ của liệt thiên đại đế xé thành vài trăm khối còn ngoan cường sống sót, vậy mà liền như thế chết rồi. Khiến vài tên yêu hoàng phụ cận kinh hãi, trong nháy mắt, đã có ba tên yêu hoàng đồng thời hướng về Tô Trầm bay đi. Tô Trầm nhìn ba vị yêu hoàng bay tới, hơi hơi mỉm cười, thế này càng tốt. Tiện tay một kiếm bổ ra, một cái thứ nguyên trảm đã bổ vào trên người một tên yêu hoàng, đem yêu hoàng kia chém thành hai đoạn. Bất quá thứ nguyên trảm công kích tuy mạnh, hủy diệt không đủ, yêu hoàng kia tuy rằng bị cắt ra, lại là chưa chết. Cấp tốc khôi phục như cũ, thậm chí còn có gan kêu lên, loại sát chiêu vừa nãy hắn không thể dùng liên tục. Ai ui, ta một chiêu không giết chết ngươi còn là ta sai đi. Tô Trầm nhíu nhíu mày, sát chiêu hoàng xác thực không phải một chiêu tùy tùy tiện tiện, mà là công kích cường đại ẩn chứa loại năng lượng nhũ bạch kia. Bất quá nếu như bởi vậy cho rằng Tô Trầm chỉ có thể ngẫu nhiên sử dụng mà thôi, vậy thì 10 phần sai. Hắn đang muốn lại dùng, trong đầu đột nhiên lóe qua một cái ý nghĩ, lại là cố ý không cần, ngược lại trực tiếp mở ra thất hoang pháp tướng, phóng thích ra hỏa long thần thông. Bây giờ thứ này đã là bảng hiệu của Tô Trầm, thất hoang pháp tướng cùng hỏa diễm thần long vừa ra, đối phương lập tức biết gặp phải là ai. Tô Trầm, là Tô Trầm, nương theo tiếng hô này, chỉ thấy số lượng yêu tộc hướng Tô Trầm tràn tới đột tăng. Chỉ ít lại có hơn 10 vị yêu hoàng, hơn 30 vị yêu vương cùng hơn trăm lĩnh chủ, liền như thế chen chúc hướng Tô Trầm bay tới. Khí phách khổng lồ, uy thế vô lượng, Tô Trầm sừng sững thiên không, thoát ly vẫn tinh chiến trận bảo vệ, mắt thấy nhiều yêu tộc như vậy công hướng bản thân, nhưng không để ý, ngược lại là người vô cực tông sợ hết hồn, dồn dập hướng Tô Trầm chi viện. Tô Trầm quay đầu lại nói, các ngươi không cần phải qua, những thứ này chính ta có thể ứng phó. Cái gì, lời này đem đệ tử vô cực tông đều dọa sợ rồi. Nguyên hoang đại lục chưa từng là thế giới số lượng vô ý nghĩa, lượng lớn thủ đoạn liên hợp, khiến người ta thường xuyên có thể phát huy ra hiệu quả một thêm một lớn hơn hai. Nhân tộc vũ tộc cố nhiên là như vậy, yêu tộc cũng là như vậy. Vì thế nhiều yêu tộc như vậy, uy lực đó thật sự không phải nói ngươi là đại năng ngươi liền vô địch, cho dù là thiên hạ chí cường giả, tồn tại cấp bậc nắm giữ pháp tắc, cấm chú, cũng không thể nào chống lại nhiều yêu tộc như vậy. Thời khắc này vô tận yêu tộc tràn tới, liền thấy dẫn trước hơn 10 vị yêu hoàng cùng hơn 30 vị yêu vương hơn trăm lĩnh chủ đồng thời xuất thủ, tất cả lực lượng tầng tầng chồng chất, trong nháy mắt thượng thăng đến mức độ cực kỳ khủng bố. Hỏa long thần thông kia đã ẩn chứa lực lượng hỏa hệ pháp tắc của Tô Trầm, thế nhưng sau khi một đám yêu hoàng này liên thủ, trực tiếp hình thành một phiến chân không cự đại, hỏa diễm thần long kia tại trong chân không này càng qua không được, bị trực tiếp áp diệt. Dư lực chưa tuyệt, đem Tô Trầm cũng bao phủ vào, trực tiếp va chạm cùng thất hoang thiên địa tướng của hắn. Thất hoang pháp tướng là pháp tướng thủ hộ của Tô Trầm, tự thành thiên địa, nội có diệu dụng vô số. Thế nhưng đối diện đông đảo yêu tộc đại năng liên thủ, coi như là thất hoang pháp tướng cũng khó mà chịu đựng, liền như là lâu phòng sắp sụp đổ, đã phát ra thanh âm ken két như sắp sửa phá nát. Chúng nhân vô cực tông sốt sắng, muốn qua hỗ trợ lại không dám qua, rời khỏi lại không thể rời khỏi, chỉ có thể xa xa nhìn thất hoang thiên địa tướng của Tô Trầm. Lẽ nào hắn định phóng thích quân đoàn khôi lỗi? Đám người Lý Sùng Sơn nghĩ đến. 50 đài khôi lỗi cấp Titan thả ra, tuyệt đối có thể nghiền ép đối thủ, nhưng đó không phải là bài tẩy dùng tới đối phó thiên không thành sao. Ở chỗ này liền muốn dùng, mọi người còn đang nghi hoặc, đã thấy Tô Trầm giơ tay, áp xuống, thất hoang pháp vừa mới bị áp xúc khắp nơi tại biên giới tan vỡ tướng đột nhiên bùng nổ ra cường thịnh ngân quang, liền như là được độ một tầng bụi bạc, trong nháy mắt kiên cố cực kỳ, một đám yêu tộc kia liên thủ, dĩ nhiên không thể đem nó phá hủy. Ngay tại ngạc nhiên chi cơ, Tô Trầm đã lại ra tay. Cũng không thấy hắn làm cái gì, liền thấy một đám yêu hoàng yêu vương cùng lĩnh chủ kia dĩ nhiên tất cả đều bị ràng buộc bất động, từng tên dồn dập kinh hãi kêu gào, nhưng liền không cách nào hành động. Đáng sợ nhất chính là, năng lực liên thủ của bọn họ cũng bị chặt đứt. Năng lực liên thủ bị chặt đứt, vậy thì đúng là mệnh ai nấy đánh rồi, không những không phát huy ra chồng chất chịu y, ngược lại sẽ ảnh hưởng lẫn nhau hình thành nguyên năng loạn lưu, tạo thành hiệu quả một thêm một nhỏ hơn một. Một thoáng liên thủ cảm ứng bị chặt đứt này thực sự đem mọi người dọa cho nhảy dựng. Một tên yêu hoàng hô to, không thể cho hắn cơ hội tiêu diệt từng bộ phận, cùng tiến lên. Bọn hắn tuy rằng không thể di động, nhưng còn có thể xuất thủ. Hết thảy yêu tộc lần nữa đồng thời oanh kích, tuy rằng kết cấu đại loạn uy lực giảm nhiều, nhưng cũng không kịp nhớ rồi. Tô Trầm cũng không để ý, hắn chính đang cảm thụ uy năng nhũ bạch năng lượng của kim đan đại đạo mang đến. Bây giờ một đòn thành công, chặt đứt đối thủ liên hệ, Tô Trầm lập tức ý thức được. Bắt đầu từ hôm nay, đại năng có thể thực sự trở thành đại năng, tháng ngày không nhìn số lượng quét ngang thế giới sợ là sẽ bắt đầu rồi. Hắn lúc này đã có thể một lần đánh giết hết thảy tồn tại nơi này, thế nhưng suy nghĩ một chút, chung quy quyết định trước tiên biết điều chút. Bỏ qua những đề tầng kia không giết, trước hết diệt đám yêu hoàng này đi. Người bên ngoài như nghe được tiếng lòng này của hắn, sợ là sẽ kinh rất quai hàm, thế nhưng đối Tô Trầm mà nói, đây xác thực đã là lựa chọn rất biết điều. Sau một khắc, Tô Trầm xuất thủ, một trường kích xuất, thiên địa đều ảm đạm, quần hoàng vẫn lạc, chương 1080, kích sát, chương 24, kích sát, trong thiên không dường như sủi cảo, rầm rầm rớt xuống hơn 10 tên yêu hoàng. Hoàng cấp đại năng thường ngày cao cao tại thượng kia liền như thế bị Tô Trầm một chiêu thuấn sát, nhìn đến chu vi yêu tộc lạnh cả tim gan. Đây là tráng cử chưa bao giờ có, trên nguyên hoang đại lục còn chưa từng xuất hiện một vị đại năng cường hoành đến mức độ như vậy. Thủ đoạn như thế, uy phong như vậy, cấp cho người ta cảm giác liền phảng phất thần linh giáng thế. Những yêu vương lĩnh chủ còn lại kia từng cái cũng choáng váng, không biết làm sao cho phải. Tô Trầm trực tiếp thế bọn họ làm chủ, các ngươi cũng không cần giữ lại. Lại ra tay, hư không nhất chảo, toàn bộ không gian đột nhiên co rút lại. Hết thảy yêu vương lĩnh chủ xuống vây xung quanh hắn liền đồng thời hướng về một cái điểm sụp lún mà đi. Đây là lại một cái thủ đoạn cường liệt khác Tô Trầm khai phá ra sau khi lĩnh ngộ pháp tắc không gian, lại là lấy năng lượng nhũ bạch kia làm hạch tâm phương thi triển mà thành. Tuy rằng tại sau khi sử dụng quá một chiêu này, thể nội hắn năng lượng triệt để tiêu hao hầu như không còn, chỉ còn cuối cùng một tia, thế nhưng hắn cũng tương đương với một người tiêu diệt 1/10 chiến lực yêu tộc. Thủ đoạn như thế, không thể bảo là không khiếp sợ thế giới. Đặc biệt là bên phía nhân tộc, mắt thấy những đại năng yêu tộc công hướng Tô Trầm kia dĩ nhiên đồng thời vẫn lạc, đồng thời phát ra hưng phấn hoan hô, sĩ khí tăng mạnh, trái lại yêu tộc thì run run rẩy rẩy, tất cả đều bị dọa sợ. Một làn sóng công thế cường đại này, liền như vậy bởi vì lực lượng của một mình Tô Trầm mà tan thành mây khói. Tuy rằng không có loại năng lượng thần gì kia, thế nhưng Tô Trầm vẫn như cũ còn chiến lực. Bất quá Tô Trầm suy nghĩ một chút không lại ra tay nữa, mà là liền như thế bay trở lại. Chuyện hôm nay quá nửa là sẽ truyền tới thiên không thành, nếu như thế, liền khiến bọn hắn cho rằng chính mình chỉ có nhị kích chi lực này đi. Chỉ là hắn muốn chạy, phương xa yêu tộc lại không cho rồi. Vừa ra tay liền tiêu diệt nhiều đại nghiêu như vậy, đối yêu tộc mà nói là thật thương gân động cốt. Kỳ thực nếu như Tô Trầm không lùi, yêu tộc thấy hơn nửa liền sẽ sợ hãi. Thế nhưng Tô Trầm lùi lại, ý nghĩ của những yêu tộc kia lập tức liền không phải vậy nữa rồi. Tô Trầm còn chưa lừa được thiên không thành, đến trước tiên lừa gạt được một đám yêu tộc. Hắn đã lực lượng hao tận, người này quá mức đáng sợ, không thể để cho hắn sống sót trở lại, bằng không yêu tộc ta tất vong. Không tiếc tất cả, giết hắn. Một đám lớn yêu tộc hô hoán đồng thời xông lại, trong nháy mắt lại có mười mấy vị yêu hoàng. Trong thiên không càng là thể hiện ra một cái đại thủ mọc đầy hắc sắc nhung mao, phá thương mà ra, hướng tới đỉnh đầu Tô Trầm chụp xuống, lại là một vị yêu đế tự thân xuất thủ. Tô Trầm chân mày cao lại, thật sự coi ta là quả hồng nhũn sao. Trở tay một quyền oanh kích, cùng thủ trưởng của yêu đế kia đụng thẳng vào nhau, liền cảm giác lực lượng của đối thủ cực kỳ quỷ dị, mang theo lực xoắn kỳ lạ, dĩ nhiên đem quyền lực của chính mình trừ khử hơn nửa, một quyền này càng là chưa thể hủy diệt thủ trưởng của đối phương. Đương nhiên yêu đế kia cũng không thể làm gì được hắn. Chỉ là một màn này rơi vào trong mắt chúng yêu, tình cảnh liền hoàn toàn bất đồng. Hắn quả nhiên đã vô lực, giết hắn, đại đế xuất thủ. Phi đồng phàm hưởng, trong yêu tộc đến cũng có hiểu được nịnh nọt, dồn dập cuồng bợ đít. Đại đế yêu tộc xuất thủ kia đến cũng dương dương tự đắc nhận cái vỗ mông ngựa này, từ không trung thò ra một cái đầu lớn, lại là một cái đầu trâu khổng lồ, hướng tới Tô Trầm nói, Tô Trầm, hôm nay nơi đây chính là chỗ chết của ngươi, để mạng lại. Thiết, làm như đang diễn tuồng vậy, Tô Trầm xem thường, phỏng chừng hàng này lên tiếng là học theo thuyết thư, rõ ràng là con trâu, mở miệng nhưng đều là điệu bộ oa nha nha. Ngưu yêu đại đế kia bị Tô Trầm xem thường kích nộ, trong thiên không đã oanh một tiếng rơi xuống một cái thiết côn, chấp ở trong tay, hướng tới Tô Trầm một côn phách xuống. Tô Trầm vô hoa chi nhận vẩy lên, đỡ lại một côn này, đến chính là vị nào yêu đế nào. Ta chính là hám thiên đế, ngưu yêu giống to lại là một côn, côn thế như núi thật sự như núi, kích cỡ liền như là một ngọn núi chống trời đè xuống. Ngưu yêu này lực lượng cường đại đến đáng sợ, liền ngay cả Tô Trầm đều không muốn ngạnh kháng, chỉ có thể triển khai thất hoang pháp tướng. Một phiến núi sông tráng lệ từ sau lưng Tô Trầm thăng khởi, chính nâng đỡ cự côn như núi kia, cự côn đổ vào trong pháp tướng, tựa như vào hỏa, tại trong hỏa quyển kia hóa thành một tòa tiếp thiên sơn. Gì, liền ngay cả lão ngưu kia cũng bởi thế ngẩn người, chỉ cảm thấy đảo hải phiên giang côn này của bản thân tựa như đưa vào trong bùn nhão, huy vũ lên lại có loại cảm giác chậm chạp vướng víu. Hám thiên đế thần lực vô song, coi như là lấy sơn làm côn cũng sẽ không cảm thấy vướng víu, làm sao vào trong hỏa của người này lại có loại cảm giác chuyển động bất linh. Quả nhiên quái lạ, lão Ngưu gầm thét lên một quyền hướng Tô Trầm đánh tới. Thân hình Tô Trầm lóe lên, lại là trực tiếp xuất hiện tại phía sau lão Ngưu, một kiếm hướng sau lưng lão Ngưu đâm tới. Một kiếm này chính đâm vào sau lưng lão Ngưu, nếu như có năng lượng nhũ bạch kia tại, một kiếm này liền có thể từ mỗi một điểm trên người lão Ngưu bộc phát ra, trong nháy mắt phá hủy hết thảy sinh mệnh của hắn. Bất quá hiện tại chỉ là một đòn công kích bình thường của Tô Trầm, một kiếm này uy lực tuy mạnh, nhưng chung quy không thể nào mẫn diệt hoàng cấp. Lão Ngưu thân là đại đế, sinh mệnh lực siêu cường, chỉ cần có một điểm sinh cơ liền có thể cấp tốc khôi phục như cũ. Vì vậy hắn không những không lùi, trái lại dùng thân thể của chính mình siết lại vô hoa chi nhận của Tô Trầm, sau đó một đầu húc hướng Tô Trầm, đỉnh đầu Ngưu giác bạo trướng, lập lòe ra đoạt mệnh hàn quang. Ngưu giác này là sát chiêu chân chính của Hám Thiên, thể hiện tại trong huyết mạch nhân tộc, chính là tồn tại giống như phá thương bạch nhận của Sở gia, uy lực cực lớn. Tô Trầm như dùng chiết dược đến là có thể tránh thoát, thế nhưng vô hoa chi nhận bị Ngưu yêu đại đế dùng thân thể kẹp lấy, thụ khả năng lượng ảnh hưởng, lại là mang không đi. Vì vậy chỉ có thể hung ác tâm, cùng Hám Thiên đại đế va chạm một trường rồi. Một trường này đối xuất, liền nghe phát một tiếng, như rác xuyên qua bàn tay, một bàn tay của Tô Trầm toàn bộ nổ tung. Hống, yêu tộc quần thể phát ra tiếng hoan hô, Tô Trầm thụ thương rồi. Tuy rằng không phải trọng thương chí mạng gì, sau một khắc Tô Trầm đã tuyệt trưởng tái sinh, chúng yêu vẫn là hưng phấn không thôi. Tại sao khi Tô Trầm một hơi diệt sát chúng yêu hoàng, đại đế chính là kỳ vọng của bọn hắn. Ngươi còn thật sự coi chính mình rất lợi hại sao? Trong mắt Tô Trầm lóe qua hung quang, coi như không có năng lượng nhũ bạch, lão tử cũng như thường trừng trị ngươi. Ngưu giác tiếp tục đâm tới, đâm hướng thân thể Tô Trầm. Tô Trầm cũng không né tránh, tùy ý Ngưu giác đâm. Cũng không thấy Tô Trầm có động tác gì, liền thấy sừng nhọn của Ngưu yêu đại đế đột nhiên bạo liệt khai lai, một cái Ngưu giác của hắn vậy mà đã như thế bể mất. Ngao, Hám Thiên đế phát ra tiếng gầm thống khổ, không gian bích lũy, là không gian bích lũy. Không gian bích lũy của Tô Trầm không chỉ là dùng để phòng ngự, lúc cần thiết tương tự có thể xoắn giết tất cả công kích. Sớm đã nói với ngươi, Tô Trầm khó đối phó, ngươi càng muốn lỗ mãng như thế. Một thanh âm nhưng vào lúc này vang lên, tiếp theo liền thấy ba cái thủ trảo đồng thời từ ba cái phương hướng công hướng Tô Trầm. Lại là tam đại yêu đế đồng thời xuất thủ, đê tiện, đám người Lý Sùng Sơn đồng thời mắng to, lấy đế giả tôn sư, nhưng vào lúc này đánh lén, cũng khó trách bọn hắn phẫn nộ rồi. Cũng may Cố Huy Minh, Cố Trường Sinh, Cố Phi Hồng ba người đã đồng thời xuất thủ, kịp thời chặn lại, sáu bàn tay tại thiên không va chạm, lập tức kích phát ra cường đại ba lãng. Lấy thực lực của ba vị nhân tộc chí cường giả, đến cũng vừa hay chặn lại được ba vị yêu đế này. Nhưng vào lúc này, lại là một đoạn ngón tay đen kịt lặng yên xuất hiện, vô thanh vô tức đâm về phía sau lưng Tô Trầm. Vị yêu đế thứ năm, người đánh lén gọi táng tâm đế, yêu này không thiện công kiên, thế nhưng thủ đoạn thâm độc, bộ phận bị hắn đả thương, có thể tự động hấp thụ nguyên lực, cũng lấy làm tẩm bổ, không ngừng khuếch tán. Vì vậy mục tiêu bị táng tâm đế giết chết, thường thường khởi đầu đều chỉ là chịu một điểm tiểu thương, thế nhưng mấy ngày sau liền sẽ tại bên trong một cái hoang sơn dã địa nào đó phát hiện thi thể. Táng tâm đế cũng bởi vậy trở thành một trong những yêu đế âm hiểm nhất bên trong thập đại yêu đế. Thời khắc này táng tâm một chỉ xuất thủ, tới rất đột nhiên, liền ngay cả Tô Trầm cũng không kịp đề phòng, những người khác càng không kịp xuất thủ. Đầu ngón tay điểm trúng Tô Trầm, trong khoảnh khắc đó, táng tâm yêu đế trong lòng cuồng hỉ. Đúng vào lúc này, sau lưng Tô Trầm đột nhiên bạo phát lên một đạo mãnh liệt bạch quang. Chính là, táng tâm đế kinh hãi, liền thấy Tô Trầm phản thủ đối không nhất trảo, đã đem táng tâm đế từ trong tầng mây tóm ra, hóa ra là một con hoàng thử lang. Một tia năng lượng nhũ bạch cuối cùng bạo phát, liền đới hết thảy lực lượng của Tô Trầm đồng thời xuyên vào thể nội táng tâm đế kia, liền thấy táng tâm đế kia ai hào toàn thân bùng lên hào quang, sau đó ầm một tiếng nổ tan tành. Dư âm oanh kích tại trên người Ngưu yêu Hám Thiên đế, Hám Thiên đế quái khiếu ngao một tiếng, cũng không quay đầu bay đi, liền đảo hải phiên giang côn cắm ở trong thất hoang pháp tướng của Tô Trầm kia cũng không cần. Đừng xem hắn ngày thường lỗ mãng, thật đến thời khắc mấu chốt, lại chạy trốn nhanh hơn bất kỳ ai. Bên kia ba vị yêu đế cũng là thấy tình thế không ổn, nói chuồn liền chuồn. Đùa gì thế, đánh lén không được, phản mà chết mất một vị yêu đế, hơn nữa là bị một đòn giết chết, điều này khiến cho mọi người có thể nào trong lòng không sợ. Tô Trầm lại là không đuổi theo, giết chết táng tâm đế nhìn như đơn giản, nhưng thật sự chút xuống toàn bộ khí lực của hắn hiện tại là thật không còn lực lượng. Bất quá không có khí lực, còn có trí tuệ, mắt thấy tứ đế chạy về, Tô Trầm cười lạnh, sau đó lên tiếng hô to, yêu đế chạy rồi. Yêu đế chạy rồi, âm thanh này tại trên chiến trường không ngừng vang vọng, kỳ thực tứ đại yêu đế cũng không phải chạy trốn, chỉ là trở lại chiến trường phía sau mà thôi. Thế nhưng đối với yêu tộc không biết toàn cục mà nói, bọn họ nhìn thấy chính là yêu tộc đại đế phe mình xác thực đang chạy trốn, hơn nữa có một vị đã chết rồi. Yêu tộc đại đế là hạch tâm của yêu tộc, đại đế cũng chạy rồi, ai còn có tự tin tiếp tục đánh. Không có tự tin thắng lợi, coi như là cuồng bạo như yêu tộc cũng sẽ phát ra nghi vấn đối với ý nghĩa chiến tranh, chúng ta tổng là đánh không lại nhân gia, vậy còn đánh cái gì? Tử vong không có ý nghĩa, còn không bằng hiện tại bỏ chạy. Tâm tư bỏ chạy một khi sản sinh, liền sẽ không thể nén xuống triển khai, cũng cấp tốc lan tràn toàn quân. Vì vậy một tiếng hô này của Tô Trầm, hết thảy yêu tộc đều hoảng rồi, từng cái không còn đấu trí, dồn dập lui lại. Nhìn thấy một màn này, Lý Sùng Sơn cười nói, đại cục định rồi. Đúng, đại cục đã định, chính là binh bại như núi đổ, bại lui chi thế một khi thành hình, vậy thì đúng là thần tiên khó vãn. Quả nhiên chỉ trong chốc lát, yêu tộc liền bắt đầu toàn diện bại trốn, coi như những yêu vương lĩnh chủ kia ở phía sau dồn dập tàn sát cũng vô pháp ngăn cản. Bại cục đã thành, tự tin đánh mất, liền không phải đốc chiến đội có thể giải quyết vấn đề. Huống chi chính các yêu vương lĩnh chủ đang đốc chiến cũng đang sợ hãi. Khi đế cung tại thiên không phương xa cũng bắt đầu di động về sau thì, chàng chiến tranh này liền triệt để không còn hồi hộp. Đại đào vong chính thức triển khai, rất nhiều yêu tộc điên cuồng đào giật, đầy khắp núi đồi đều là yêu tộc thử thoán lang bôn, nhân tộc thì từ phía sau nhân cơ hội truy sát. Trận truy sát này kéo dài 3 ngày, kéo dài vạn dặm. Liền thấy man hoang nơi sâu xa đâu đâu cũng có huyết sắc yên lưu, kiếm quang cuồn cuộn. Vô số yêu tộc thây chất đầy đồng, trở thành con mồi quý giá của nguyên sĩ nhân tộc. Mà hết thảy những thứ này đều bắt nguồn từ Tô Trầm xuất thủ. Từ ngày đó trở đi, tại trong lòng của nguyên sĩ nhân tộc, Tô Trầm thật sự thành thần. Thần, trong vô cực cung, nghe được báo cáo của Lâm Thiếu Hiên, Tô Trầm xem thường cười cười, ta không muốn trở thành thần gì, thần bất quá là sinh mệnh cổ lão bị trục xuất mà thôi. Bọn họ cần thông qua nô dịch sinh mệnh tầng dưới, mới có thể thu được lực lượng cường đại. Bọn họ trở về, có thể mang đến cũng chỉ là tai nạn. Thông qua phi nguyệt đại đế, Tô Trầm chí ít đã biết những thần kia một khi trở về, cùng nguyên hoang chí tộc sẽ là loại hình thức ở chung thế nào. Thành thật mà nói, còn không bằng yêu tộc, thần như vậy, Tô Trầm làm sao lại thích, càng sẽ không lấy thần để tự xưng rồi. Đúng, tông chủ theo đuổi, không phải thần, mà là tiên. Lâm Thiếu Hiên cười nói, nghe nói như thế, Tô Trầm ngây ra một chút, lập tức mỉm cười. Lúc trước lấy cái tên này cho phi tiên tâm pháp, vốn là ký thác một loại chờ mong kỳ vọng, vào lúc ấy, Tô Trầm còn chưa chân chính lý giải thế nào là tiên, chỉ là đơn giản đem bên trên hoàng cực lý giải là tiên. Hiện tại xem ra, loại ý nghĩ này vẫn là nông cạn. Chân chính tiên, liền như là thần, có lực lượng, năng lượng của chính mình. Nếu như nói như vậy, trong lòng Tô Trầm đột nhiên đại ngộ, hắn nguyên bản đối loại năng lượng nhũ bạch kia không biết lấy tên gì thì hơn, hiện tại lại đã tương thông rồi. Đây chính là then chốt để thành tựu tiên đạo, nếu như thế, liền gọi nó là tiên nguyên đi. Tô Trầm lẩm bẩm nói, cái gì? Lâm Thiếu Hiên một thoáng nghe không hiểu, ngạc nhiên hỏi. Tô Trầm chậm rãi trả lời, ta đang nói, chư thần từ lâu đã trở thành quá khứ, tiên đạo mới là tương lai. Lịch sử nguyên hoang, chú định chính là từ chư thần lãnh tụ nguyên hoang, đến nhân tộc thành tựu chí tôn. Chương 1081, trước quyết chiến. Chương 25, trước quyết chiến. Trên mặt đất bao la, thây chất đầy đồng, đâu đâu cũng có yêu tộc di thi. Trong thiên không thành bảo khổng lồ đứng sừng sững, bây giờ cũng đã là khắp nơi khói lửa. Mặc dù như thế, tòa thiên không vương giả này vẫn như cũ đứng tới tối hậu, trở thành người thắng cuối cùng. Vĩnh Dạ Lưu Quang đứng tại đầu thành nhìn hướng hạ phương, mục quang ngưng trọng. Cô Thiên Việt hứng thú bừng bừng đi tới, bệ hạ, 3 ngày truy sát đã kết thúc. Yêu tộc 10 không còn 1, đối với chúng ta đã không còn uy hiếp nữa. À, Vĩnh Dạ Lưu Quang khe khẽ ừ một tiếng. Cô Thiên Việt có chút kỳ quái, bệ hạ thật giống không mấy cao hứng. Chỉ là không cảm thấy có cái gì đáng phải cao hứng thôi. Vĩnh Dạ Lưu Quang lãnh đạm trả lời, không đáng để cao hứng. Cô Thiên Việt ngạc nhiên, Vĩnh Dạ Lưu Quang nhàn nhạt nói, yêu tộc sức sinh sản mạnh, có chút yêu tộc, một năm liền có thể sinh mấy ổ, một ổ liền có thể ra vài cái nhãi con. Cho tới nay, hạn chế số lượng bọn chúng, đều là lẫn nhau tàn sát. Bây giờ yêu tộc nguyên khí đại thương, khắp nơi tư nguyên vẫn tại. Không cần tự giết lẫn nhau, ngàn vạn yêu tộc thật muốn khôi phục lại, cũng bất quá là quang cảnh mấy năm, lại có cái gì đáng hài lòng. Ngược lại là vũ tộc ta trận chiến này, tổn thất không nhỏ, binh sĩ tổn hại nghiêm trọng, thiên không thành cùng cứ điểm phi hành cũng thụ thương không nhẹ. Cô Thiên Việt cúi đầu xuống, Vĩnh Dạ Lưu Quang nói không sai, yêu tộc sức sinh sản quá mạnh, thế lực yêu tộc mất đi, chỉ cần dành cho thời gian nhất định, rất nhanh liền sẽ khôi phục. Đương nhiên, lĩnh chủ trở lên khẳng định cần thời gian dài hơn. thế nhưng yêu tộc lẫn nhau thôn phệ tiến hóa, dẫn tới tốc độ lên cấp của chúng nó tương đối nhanh, tại thời điểm khuyết thiếu cạnh tranh, thành tựu hoàng cấp cũng chưa chắc đã cần thời gian quá lâu. Chỉ có sau khi thế lực yêu tộc đạt đến mức độ nhất định, mới sẽ bởi vì thiên tính tản mạn cũng không lệ thuộc của chúng tranh đấu lẫn nhau, ngăn chặn lẫn nhau. Đây là thông lệ đã bao năm qua, thời điểm quang huy thần triều, nhân tộc liền từng không chỉ một lần đã đánh bại yêu tộc, nhưng yêu tộc không phải vẫn như cũ là mạnh nhất sao? Đương nhiên, loại cục diện này cũng không phải là không thể giải quyết. Rèn sắt khi còn nóng, từ đây khống chế khu vực man hoang, mỗi năm tiêu diệt lượng lớn yêu tộc, không cho chúng nó cơ hội lớn lên là được. Thế nhưng đừng quên còn có hoang thú, yêu tộc thụ trọng thương, gần như chính là thời điểm hoang thú thức tỉnh. Chỉ không biết lần này, sẽ là đầu hoang thú nào đi ra ngăn cản bọn họ. Vũ tộc tuy thắng, thiên không thành cũng thụ thương nghiêm trọng, đặc biệt là chàng sự cố không hiểu ra sao kia, liên đới xác năng hạch cũng ra chút vấn đề, vô cùng cần thiết chữa trị. Tam đại cứ điểm phi hành, nguyên năng yêu thì tương tự thụ thương nghiêm trọng, trong thời gian ngắn đã là chữa trị không được, chỉ có thể lui khỏi chiến trường, tương lai chiến tranh với nhân tộc, chỉ có thể có lưỡng đại cứ điểm phi hành tham gia. Tại sao khi gian khổ huyết chiến đánh hạ yêu tộc như vậy, không thể mượn cơ hội khoách đại phạm vi thế lực, ngược lại phải cùng nhân tộc huyết chiến, liền ngay cả cô Thiên Việt tại thời khắc này cũng cảm thấy sự lựa chọn này có phải là chính xác. Nhưng mà hiện thực chính là, yêu tộc nội bộ bất thống, chí tộc nội bộ cũng bất thống. Nếu như chí tộc nội bộ thống nhất, không chừng vẫn đúng là sẽ lật được cái bàn vạn năm yêu tộc ngồi trên này. Đây chính là hiện trạng, không lấy ý chí cá nhân mà chuyển di. Báo, thời điểm cô Thiên Việt chính đang trầm tư, một tên binh sĩ vũ tộc lúc này đi tới, hướng Vĩnh Dạ Lưu Quang đệ trình lên một phần mật thư. Mật thư là dùng truyền niệm ngọc đặc chế thành, Vĩnh Dạ Lưu Quang tiếp nhận, trên ngọc lóe lên ánh lửa, Vĩnh Dạ Lưu Quang đã biết ý nghĩa. Hắn khe khẽ thở dài, nhân tộc bên kia cũng thu được thắng lợi, mà Thiếu Tân lại thất bại rồi. Thiếu Tân thất bại rồi, cô Thiên Việt lẩm bẩm một tiếng, thở dài lắc đầu. Thiếu Tân là thiếu niên hắn tự tay khám phá ra tại phương diện tinh thần lực thiên phú dị bẩm, có thể chịu đựng một điểm tinh thần cải tạo từ thu được từ chỗ linh tộc, luyện ra đặc chủng độc linh. Loại độc linh này lúc trước cực kỳ hiếm thấy, phương pháp hạ độc cũng quỷ dị, theo lý rất khó phát giác, nhưng đáng tiếc vẫn là không thành công. Thất bại sao? Lại một cái thanh âm trầm thấp vang lên, sau đó là một cái bóng đen phiêu hốt xuất hiện tại bên người Vĩnh Dạ Lưu Quang. Đó rõ ràng là một tên trưởng lão linh tộc, đúng a, như ngươi sở liệu, không phải sao? Vĩnh Dạ Lưu Quang chậm chậm nói, linh tộc kia trả lời, lời này của bệ hạ là có ý gì? Tại sao nói như ta sở liệu? Vĩnh Dạ Lưu Quang cười lạnh, loại bí độc tinh thần này, là bí kỹ chỉ có linh tộc mới nắm giữ. Hiện tại Tô Trầm hẳn là đã biết, ta cùng linh tộc đã liên thủ với nhau đi, lẫn nhau cũng không còn chỗ chống điều hòa nữa. Trưởng lão linh tộc kia đã cười hắc hắc nói, nhân tộc cùng vũ tộc vốn là đã thành tử địch, vương giả chi tranh, vốn là không nên có khả năng điều hòa, nhiều hơn một cái lý do đối địch, cũng không có gì. Tô Trầm diệt linh tộc ta sẽ cùng hắn tử đấu đến cùng. Bệ hạ, có chúng ta giúp ngươi, hai tộc liên thủ, nhất định có thể đánh bại Vô Cực Tông. Hai tộc, cô Thiên Việt hơi nhíu nhíu mày, rõ ràng là vũ tộc ta lại thêm một đám chó nhà có tang mà thôi. Trưởng lão linh tộc kia phẫn nộ trong lòng, nhưng chung quy chỉ là hắc một cái cười lên một tiếng, đại tướng quân muốn nói như vậy, cũng không vấn đề gì. Vĩnh Dạ Lưu Quang thì nhìn cô Thiên Việt, hiển nhiên là bất mãn hắn nói như thế, cô Thiên Việt thức thời cúi đầu. Vĩnh Dạ Lưu Quang lúc này mới nói, Tô Trầm không có chết, nhân tộc lại còn đại thắng. Từ tin tức quan sát viên tộc ta bên kia chiếm được, nhân tộc cụ thể thương vong không biết, nhưng chủ lực hoàn hảo, có thể xác nhận có sức đánh một trận cùng vũ tộc ta. Vì vậy tiếp đó, chính là ngày hai tộc giao chiến. Để bảo đảm tộc ta thắng lợi, ba bố lạc, người có thể khởi động cái kế hoạch kia. Nghe nói như thế, tên trưởng lão linh tộc kia hắc hắc cười lên một tiếng, vui lòng tuân mệnh, bệ hạ của ta. Đã ẩn lui về phía sau mà đi, nhìn trưởng lão linh tộc kia biến mất, cô Thiên Việt nói, bệ hạ, đám dư nghiệt linh tộc này không thể tin. Bọn họ ngày hôm nay có thể giúp chúng ta tính toán Tô Trầm, ngày mai cũng khả năng sẽ tính toán chúng ta. Ta biết, thế nhưng so với bọn chúng, Tô Trầm đáng sợ hơn. Vĩnh Dạ Lưu Quang trả lời, lời này nói ra, cô Thiên Việt nghiêm nghị trong lòng. Trong đầu đột nhiên bốc lên một cái ý nghĩ, cô Thiên Việt không nhịn được nói, bệ hạ, nếu như lại cho ngài cơ hội lựa chọn một lần nữa, đem thời gian trở lại ngày Tô Trầm tự thú kia, ngài là sẽ chọn hợp tác, vẫn là giết chết Tô Trầm. Vĩnh Dạ Lưu Quang liếc mắt nhìn hắn thật sâu, không có hồi đáp. Chỉ là nhẹ nhàng nói một câu, đây là một cái câu hỏi ngu xuẩn. Cô Thiên Việt liền không nói nữa. Suy nghĩ một chút, Vĩnh Dạ Lưu Quang đột nhiên tự mình cũng thở dài. Sau đó hắn nói, truyền lệnh xuống, khiến hết thảy tộc nhân tượng tộc kim tộc toàn bộ ra trận, chuyển tiến tu phục thiên không thành cùng cứ điểm phi hành, sưu tập tất cả tư nguyên có thể sưu tập, thời hạn 3 ngày. 3 ngày sau, đi thiên giã nguyên, vâng, vô cực cung, Tô Trầm bên này cũng đang kiểm kê tổn thất, cân nhắc thiệt hơn. Một trận đại chiến, mang đến không chỉ có trái cây thắng lợi, tương tự có sinh mệnh trôi đi. Nhìn từng cái con số đỏ tươi trên đó, cứ việc Tô Trầm đã dốc toàn lực chiến đấu, tận lực đem tổn thất ép đến nhỏ nhất, nhưng vẫn không kềm chế được đau lòng. 60 vạn, từ trong miệng Tô Trầm bật ra cái con số nặng trình trịch này. So với số lượng cấp ngàn vạn của yêu tộc, chiến tổn 60 vạn xác thực không tính là gì, thế nhưng nhìn nó như một cái con số tuyệt đối mà xem, đây vẫn như cũ là 60 vạn cái sinh mệnh. Ngay tại một ngày trước, bọn họ vẫn khỏe mạnh, một ngày sau, nhưng sinh tử vĩnh cách. Điều này khiến cho Tô Trầm làm sao có thể không đau lòng. Trong này phần lớn hy sinh đều là một ít nguyên khí sĩ cấp thấp, đặc biệt là một ít binh sĩ giá ngự chiến toa, thậm chí ngay cả nguyên sĩ cũng không phải. Bên trong 60 vạn chiến tổn, có vượt quá một nửa chính là bọn họ cống hiến. Vẫn tinh chiến toa là phòng tuyến của nhân tộc, gánh chịu mức độ thương vong lớn nhất. Cho tới trong 20 vạn thương vong còn lại, vô cực tông chiến tổn chỉ có không tới 1/10, hơn nữa phần lớn đều là đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn chiến tổn 5.000. Bởi vậy có thể thấy được sự khác biệt giữa thất quốc cùng vô cực tông. Thất quốc nguyên bản cho rằng, nắm giữ thể chế quốc gia kiện toàn như bọn họ, trong chiến tranh sẽ có biểu hiện cùng phát huy càng tốt hơn so với vô cực tông. Nhưng sự thực cho thất quốc một đòn cảnh cáo, vô cực tông tại kỷ luật quân sự có lẽ không thể mạnh hơn thất quốc, nhưng vô cực tông đi con đường tu luyện, khiến cho bọn họ nắm giữ pháp thuật thống nhất, xuất thủ thống nhất, giữa lẫn nhau phối hợp hiểu ngầm, lại thêm tự thân căn cơ mạnh mẽ, khiến cho bọn họ tại trong chiến tranh biểu hiện mạnh hơn xa thất quốc. Xét tới cùng, đây chính là đào thải của thời đại mới đối với thời đại cũ. Vô cực tông đại biểu chính là một bộ hệ thống hoàn toàn mới, so với phương thức cũ, càng thêm thích hợp cái thời đại này, cũng càng thêm giàu có sức sống. Trận đại chiến này chính là chứng cứ lớn nhất kiểm nghiệm thực lực song phương. Khi kết quả chiến tổn đi ra thì, những lão quý tộc vẫn như cũ ôm tư tưởng huyết mạch lâu năm tôn quý kia đều không nói gì rồi. Bọn họ thậm chí không cách nào chỉ trích vô cực tông lười biếng, bởi vì thời điểm chiến đấu, vô cực tông chiếm cứ phần lớn vị trí biên giới không có vẫn tinh chiến trận bảo vệ, nói cách khác chỗ đứng của bọn họ nguy hiểm hơn, nhưng mà coi như là vậy, bọn họ vẫn là đánh ra chiến tích 1-9, ngược lại là con số bọn họ sát địch là ngược lại 9-1. Chuyện này thực sự là quá khiến cho người ta xấu hổ rồi. Cũng làm cho mọi người triệt để chịu phục đối với vô cực tông, không dám tiếp tục có bất kỳ ý kiến gì. Đây cũng chính là kỳ vọng của Tô Trầm, thông qua phương thức hòa bình thống nhất nhân tộc, coi như phải đổ máu, cũng nên là đối ngoại tác chiến. Thời điểm đánh bại vô tộc, cũng chính là nhân tộc nhất thống, đến lúc đó, nhân tộc mới có thể chân chính quật khởi tại trên phiến thổ địa này. Thời khắc này xem xong báo cáo, Tô Trầm làm ra chỉ thị giống như vĩnh dạ lưu quang, đã tới thời điểm khởi động kế hoạch tai tinh. Lại truyền lệnh xuống, hết thảy nhân viên chưa thụ thương toàn lực sưu tập tư nguyên phụ cận, luyện chế đan dược, chiến toa, nguyên khí, thời hạn 3 ngày, 3 ngày sau thiên giã nguyên quyết chiến. Theo lời hai vị đại lão hai bên, tất cả mọi người liền tản ra ngoài như tát động, đến 100 vạn nhân viên chiến đấu toàn bộ gia nhập vào trong đại triều man hoang Tùng Lâm Đãi Vàng, đã chân chính thực hiện tác phong lột ra đào đất ba thước. Vì thắng lợi của tràng chiến tranh này, vì trở thành bá chủ cuối cùng trên đại lục này, mọi người cũng bắt đầu dùng hết các loại thủ đoạn, không tiếc đại giá để thăng bản thân, vừa tính toán tất cả khả năng hậu chiêu, vừa tại trong bóng tối hạ xuống ngáng chân cho đối thủ. 3 ngày sau, hai bên đồng thời xuất phát lên đường tới Thiên Giã Nguyên, trên bản đồ mũi tên thô to cũng liền lần nữa chuyển động. Cùng lúc đó, biên cảnh Dạ Kiêu, một trận đại chiến vừa mới bụi bặm lắng xuống, Cố Khinh La cùng Chư Tiên Giao sừng sững giữa trời. Tại bên người Chư Tiên Giao còn quỳ một tên yêu vương. Ám Nha Thiên Vương, rốt cục thành công rồi. Chư Tiên Giao hưng phấn nói. Đây là nô lệ cường đại nhất nàng từng khống chế từ xưa tới nay, một vị tương lai đế cấp tồn tại, vì thế nàng thậm chí dùng mất một cái sinh mệnh nguyên trúc. Việc nơi này đã xong, sớm chút trở về, chuẩn bị quyết chiến đi. Cố Khinh La nhẹ giọng nói. Thiên không chiến y phiêu động, chập chờn ra anh tư hiên ngang. Chương 1082, tập kích. Chương 26, tập kích. Thiên Giã Nguyên, đây là ở vào Tây Bộ Nguyên Hoang Đại Lục, đồng thời cũng là Trung Bộ Man Hoang. Thiên Giã Nguyên nắm giữ thảo nguyên màu mỡ nổi danh nhất trên đại lục, nơi này diện tích không lớn, thế nhưng thủy thảo tiên mỹ, thảm thực vật phong phú, càng có hải lượng thiên tài địa bảo, đã từng có một ít chí tộc cấp độ đại năng từng đến nơi này, từ nơi này tùy tiện tìm chút tư nguyên, mang về đều là bảo vật giá trị liên thành, bởi vậy cũng được khen là tụ bảo bồn của Nguyên Hoang Đại Lục. Nghe nói nơi đây cũng là tụ tập chi địa cuối cùng sau khi nguyên năng suy nhược. Điểm này rất nhanh liền được chứng minh, vừa mới bước lên đất đai nơi này, Tô Trầm liền cảm thấy nguyên năng nơi này so với những nơi khác rõ ràng dồi dào hơn rất nhiều. Vậy nghĩa là chiến đấu ở chỗ này, uy lực nguyên khí áo thuật của mọi người sẽ càng mạnh hơn, tiêu hao sẽ càng ít, chiến tranh cũng sẽ trở nên càng thêm thảm liệt tàn khốc. Đại quân Tại sau khi tới Thiên Giã Nguyên, rất nhanh liền tìm được điểm quyết chiến Bắc Vọng Pha. Tại trong chiến tranh của tu sĩ, vẫn như cũ có nhu cầu đối với địa hình. Chỉ bất quá nhu cầu này không phải là xem địa hình có phải cao điểm, có thích hợp cư cao lâm hạ, các loại phương thức hợp vây hay không, mà là xem có thích hợp bày trận hay không. Địa hình tại trong chiến tranh của tu sĩ có giải thích mới, chính là lợi dụng đối với trận pháp. Một giải Bắc Vọng Pha nguyên năng ngưng tụ, càng khó được chính là vùng này có từ lực cường đại, phi thường thích hợp bày trận, đặc biệt là đại hình công kiên trận. Vậy là rất nhanh, rất nhiều nhân thủ liền tát ra ngoài, sưu tập tư nguyên, bố trí trận pháp, chuẩn bị quyết chiến, một loạt chiến tiền bố trí chính thức triển khai ra. Cũng thật là cái chiến trường chém giết chú định a. Tô Trầm thổn thức một tiếng, chỉ từ góc độ bày trận suy nghĩ, Bắc Vọng Pha xác thực là hoàn mỹ phù hợp nhu cầu của Vô Cực Tông, dẫn đến Tô Trầm cũng không khỏi được phát ra một tiếng cảm khái như vậy. Tông chủ, từ chỗ Nhạc Phong đạt được tin tức, Thiên Không Thành chỉ ít còn cần 3 ngày mới có thể chạy tới. Bên cạnh Lâm Thiếu Hiên hưng phấn nói, dành trước chạy tới Thiên Giã Nguyên đã trở thành một cái tiêu chuẩn cân nhắc tiền kỳ trọng yếu trước khi lưỡng tộc đại chiến, muốn nói ai tới trước đó chính là kẻ thắng có chút nói giỡn. Bất quá bên tới trước xác thực sẽ có thật nhiều ưu thế là thật, tỷ như có thể sớm bố trí trận pháp, hình thành trạng thái có lợi đối với phe mình, tỷ như có thể đi đầu sưu tập lượng lớn vật liệu quý giá tại Thiên Giã Nguyên, cũng đem luyện hóa, chuyển hóa thành tài nguyên chiến tranh. Ngoài ra chính là sĩ khí đề thăng, sĩ khí ở trong chiến tranh trước sau nắm giữ tác dụng cực kỳ trọng yếu, điểm ấy không thể nghi ngờ, cho dù là tu sĩ cũng không thể nào đi đánh một trận chiến tranh thất bại không nhìn thấy hy vọng. Cùng yêu tộc đối chiến sở dĩ có thể nhẹ nhõm thắng lợi, trình độ rất lớn liền bắt nguồn từ một tiếng hô kia của Tô Trầm, một tiếng yêu đế chạy rồi kia, trực tiếp phá hủy lòng tin của yêu tộc, khiến cho bọn chúng toàn diện tan vỡ. Vì vậy dành trước chạy tới Thiên Giã Nguyên, bất luận là sĩ khí hay là tư nguyên, hoặc là tiền kỳ chuẩn bị chiến tranh đều có chỗ tốt cực lớn, cũng chẳng trách Lâm Thiếu Hiên hưng phấn như vậy rồi. 3 ngày, Tô Trầm thật là chân mày cao lại. Vâng, Lâm Thiếu Hiên đáp, tông chủ là cảm thấy thời gian quá ngắn sao? Vũ tộc tốc độ vẫn là rất nhanh. Không nghĩ tới Tô Trầm nhưng lắc lắc đầu, ta không phải cảm thấy thời gian quá ngắn, mà là quá dài. Quá dài, còn có hiểm thời gian bản thân chuẩn bị dài. Lâm Thiếu Hiên không rõ. Tô Trầm đã nói, Thiên Không Thành cùng chúng ta gần như là đồng thời cùng yêu tộc triển khai quyết chiến. Sau khi quyết chiến, lực lượng phản kích của yêu tộc giảm nhiều, hết tốc lực lao tới chiến trường, có lẽ sẽ có trước sau, nhưng theo lý là sẽ không có chênh lệch lớn như vậy. Lâm Thiếu Hiên trả lời, Thiên Không Thành tuy là hùng thành, nhưng chung quy không lấy tốc độ thủ thắng. Không sánh được Long Chu nhẹ nhàng. Nhưng chung quy sẽ không chậm hơn 3 ngày. Quân Mạc Tà tiếp lời, nghe nói là bởi vì Thiên Không Thành động lực bị hao tổn, điều này không phải là tông chủ ngài làm sao. Vậy thì kỳ quái hơn, Tô Trầm nhưng lắc lắc đầu, ta xác thực làm chút động tác tại chỗ xác năng hạch, nhưng đến cùng có tạo thành tổn hại trọng đại hay không, thật đáng tiếc chính ta cũng không rõ ràng. Nhưng ta rõ ràng chính là, xác năng hạch cực kỳ trọng yếu, nếu như thật xuất hiện động lực bị hao tổn, làm sao lại để bọn Nhạc Phong biết. Nếu như ta bị ám sát dẫn đến trọng thương, các ngươi sẽ khắp thế giới tuyên dương, dao động sĩ khí sao? Chúng nhân ngẩn ngơ, đều là ngạc nhiên. Tô Trầm đã nói, ta từng giao thủ cùng Vĩnh Dạ Lưu Quang, ta biết đó là một cái tồn tại lão gian cự hoạt thế nào. Tin tưởng ta, vĩnh viễn không nên coi thường tên gia hỏa này, ngươi không biết hắn sẽ chơi ngươi lúc nào đâu. Nghe nói như thế, vẻ mặt của mọi người cũng đều trở nên nghiêm túc lên. Liền ngay cả Lý Vô Y cũng gật đầu liên tục, Vĩnh Dạ Lưu Quang được cho Phục Hưng chi chủ của Vũ tộc, đánh giá cao hắn thế nào cũng đều không quá đáng. Giả như Vĩnh Dạ Lưu Quang là hữu ý thả chậm tốc độ, như vậy động cơ của hắn liền tương đối khả nghi. Lão đầu Cố Huy Minh cũng là gật đầu liên tục, có thể lý giải như thế này không? Vĩnh Dạ Lưu Quang muốn muộn, là bởi vì trên Thiên Giã Nguyên sẽ có thứ bất hảo gì đó đang đợi chúng ta. Một cái suy lý đơn giản, nếu Vĩnh Dạ Lưu Quang đã đem cơ hội đến Thiên Giã Nguyên trước nhường ra, liền mang ý nghĩa hắn nhất định đã ở chỗ này có bố trí gì đó. Ý thức được điểm này, đáp án liền cũng có vẻ chẳng phải khó đoán. Lẽ nào là hoang thú? Quả nhiên, Sở Nguyên đã lên tiếng nói. Hoang thú là ngưỡng cửa chí tộc chú định vô pháp tránh qua, cũng là yêu tộc thủ hộ chi thần. Trên mặt đất man hoang, không biết còn ngủ say bao nhiêu hoang thú, nhưng yêu tộc nguy nan, liền nhất định sẽ nhô ra, đem tiến công của chí tộc đánh trở lại. Nếu như nói khởi đầu hoang thú còn sẽ không xuất hiện, như vậy bắt đầu từ tràng huyết chiến kia, hoang thú liền tùy lúc tùy nơi đều có khả năng xuất hiện. Muốn nói tại trên Thiên Giã Nguyên sẽ xuất hiện hoang thú, đây xác thực không phải chuyện kỳ quái vi phạm logic gì. Vấn đề duy nhất là, vũ tộc làm sao khống chế? Quả nhiên, đã có âm thanh phản đối nói, hoang thú xuất hiện có tính tùy cơ rất lớn, liền ngay cả yêu đế cũng vô pháp trưởng khống, vũ tộc lại dựa vào cái gì làm được? Bọn họ liền thức tỉnh hoang thú cũng chưa chắc có tư cách, càng không nói chỉ định tại thiên giã nguyên. Đúng, từ góc độ thực hiện mà giảng, điều này quá khó, liền yêu đế cũng rất khó làm được, huống hồ vũ tộc. Thế nhưng Tô Trầm lại đã nói như chém đinh chặt sắt, không, nhất định là hoang thú. Nếu như nói lúc trước hắn vẫn chưa thể xác định cái gì, như vậy hiện tại hắn có thể xác định. Chúng nhân ngạc nhiên, Tô Trầm đã nói, 3 ngày, đây là thời gian thiên không thành đánh bại vạn độc thiềm thứ năm đó. Thiên không thành đã dùng thời gian 3 ngày giải quyết tên kia, giả như vĩnh dạ lưu quang đem nhân tộc ta xem thành tồn tại ngang tầm với thiên không thành, như vậy hắn cũng cho chúng ta 3 ngày liền có thể lý giải. Vì vậy, nhất định là hoang thú, mọi người đều là yêu thích dùng kinh nghiệm quá khứ cân nhắc tương lai, vĩnh dạ lưu quang tuy rằng thông tuệ, nhưng cũng không ngoại lệ. Năm đó thiên không thành dùng 3 ngày diệt vạn độc thiềm thư, vì vậy bản năng, vĩnh dạ lưu quang sẽ cho rằng nhân tộc cũng cần 3 ngày. Hắn làm sao làm được? Phong Trúc Ảnh không rõ. Làm vũ tộc, nếu muốn xúc động hoang thú tấn công, thực sự quá khó. Tô Trầm trả lời, hắn làm không được, thế nhưng linh tộc có thể. Khi xác định được kết quả rồi lại đi tìm nguyên nhân thì, liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Vũ tộc xác thực không có bản lãnh đó xúc động hoang thú tại địa điểm chỉ định tiến công mục tiêu chỉ định, thế nhưng linh tộc có thể. Ngàn vạn năm nay, linh tộc am hiểu nhất chính là mượn dùng lực lượng người khác. Bọn họ chiến trường chính diện không được, ở sau lưng lại tổng có thể làm ra vô số trò gian. Cho dù là hoang thú, chỉ cần linh tộc nguyện ý, cũng là có thể lợi dụng một phen, tối đa đại giá sẽ lớn một chút. Thế nhưng linh tộc có nỗi đau diệt tộc, vì đối phó nhân tộc, có thể cùng vũ tộc liên hợp, như vậy bỏ ra thêm chút đại giá nữa lợi dụng hoang thú, lại đáng là gì? Ý thức được điểm này, đám người Cố Huy Minh Lý Vô Y rốt cuộc thay đổi sắc mặt rồi. Lập tức rút khỏi thiên giã nguyên, hiện tại rút khỏi không kịp, chúng ta đã bị nhìn chằm chằm, đối phương chính đang đuổi tới. Có những linh tộc kia tại, muốn đánh tiêu ký truy tung cho nhân tộc ta vẫn là rất đơn giản. Tô Trầm nhìn thiên không, trong thiên không chẳng biết từ lúc nào đã tối lại. Đó khả năng là khí trời biến hóa, nhưng tương tự khả năng là kết quả một loại lực lượng cường đại nào đó gợi ra. Nếu như không có suy đoán lúc trước, mọi người có lẽ sẽ cho rằng là thứ trước, nhưng hiện tại, càng khả năng là thứ sau. Tâm tình tất cả mọi người đều trở nên nặng nề, không phải là bởi vì sắp sửa đối mặt một con hoang thú, mà là vĩnh dạ lưu quang xảo trá đã tính chuẩn thời gian, liền coi như bọn họ gian nan đánh thắng hoang thú, tiếp sau đó còn phải đối diện khiêu chiến của thiên không thành. Vĩnh dạ lưu quang đem thời cơ tính toán tinh chuẩn như vậy, phảng phất có ánh mắt đang nhìn bọn hắn chằm chằm. À, xác thực là có mắt, những quan sát viên kia chính là ánh mắt của hắn, đây vốn là chuyện công khai. Sau khi có thể công nhiên nắm giữ động hướng của đối phương, rất nhiều âm mưu cũng liền có thể thuận tiện thực thi. Không thể ngồi chờ chết, còn có một chút thời gian, để tất cả mọi người đều tham dự, nhanh chóng thành lập phòng ngự. Nhất định phải cướp tại trước khi hoang thú đến, hoàn thành trận pháp phòng ngự. Tô Trầm đã phân phó nói, minh bạch, hết thảy cao tầng nhân tộc dồn dập truyền lệnh đối với hạ phương. Vào lúc này, đã không có cái gọi là phân chia cao thấp, trên từ hoàng cực, dưới tới võ sĩ phổ thông, tất cả mọi người đều động lên. Nên cướp tư nguyên thì cướp tư nguyên. Nên kiến thiết nắm chặt kiến thiết, giành giật từng giây. Tại trước khi hoang thú xuất hiện, mỗi dựng thành thêm một điểm, cơ hội thắng của mọi người liền nhiều hơn chút, hy vọng sinh tồn cũng lớn một chút. Nhân tộc vừa mới còn rõ ràng mạch lạc tiến hành, trong nháy mắt bùng nổ ra công tác nhiệt chiều trước nay chưa từng có, đại trận phòng ngự của nhân tộc lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được khoái tốc xuất hiện tại trên Bắc Vọng Pha. Cùng lúc đó, thiên không mù mịt cũng càng ngày càng đậm, mang theo hắc vân áp thành thành phải đổ vô biên một ngạt. Đám tu sĩ vô cực tông phụ trách cảnh giới mở to hai mắt nhìn bốn phía, từng cái mục xạ kim quang, muốn biết hoang thú sẽ từ chỗ nào mà đến, cho dù báo động trước được sớm một giây cũng tốt. Thời gian liền như thế từng giây từng phút trôi qua, hoang thú nhưng chậm chạp không có xuất hiện. Đám người liều mạng làm việc tại sau khi trải qua liên tục cường độ cao kiến thiết, chờ đợi mãi không thấy hoang thú, trong lòng cũng đã xuất hiện một tia buông lỏng. Liệu có phải là đoán sai, làm cho mọi người hư kinh một hồi chứ? Trong đầu không ít người bốc ra ý niệm như vậy. Đúng vào lúc này, hống, một tiếng thét gào cuồng bạo dĩ cực ầm ầm truyền đến, như lôi động cửu thiên, nổ ra vô số minh lôi. Trên trời, ở trên trời, các tu sĩ vô cực phụ trách cảnh giới đồng thời hô hoán lên. Cửu tiêu vân ngoại, một con kim sắc cự ưng từ trời giáng xuống, to lớn vô bỉ, chỉ sải cánh vươn ra đã dài đến ngàn trượng. Hai cánh vung lên, như một tòa sơn phong bay tới từ trời giáng xuống. Nghênh địch. Cảnh giới thanh trong nháy mắt truyền triệt trường không, cùng kim ưng gào thét lẫn nhau chiếu rọi. chuẩn bị tác chiến. Tô Trầm cũng tương tự phát ra hò hét cao vút, đó là tiếng la hưng phấn. Đây là hưng phấn tất nhiên khi đối diện đối thủ cường đại, từ khi nắm giữ tiên lực, đồng cấp đã không tìm được đối thủ như hắn, rốt cục đã có cơ hội nhiệt huyết phấn chiến rồi. Loại hưng phấn đã lâu không gặp này kích thích Tô Trầm, đồng thời cũng vặn vẹo mặt của hắn. Tô Trầm hung ác nói, Vĩnh Dạ Lưu Quang muốn kiếm tiện nghi. Chúng ta liền để hắn kiếm tiện nghi không thành còn mất nắm gạo. Ba ngày, ta muốn tại trong vòng một ngày liền đem hoang thú này giải quyết. Chương 1083, quyết đấu thượng. Chương 27, quyết đấu thượng. Thiên không đột nhiên trở nên hắc ám, đó là cự ưng che đậy dương quang. Cụ phong ưng rực vung động ra hình thành cự đại phong tai, đem tất cả mọi người đều thổi không đứng thẳng được. Từng đạo long quyển đột nhiên bùng lên, quấn lấy người quang hướng không trung. Tối làm người kinh hãi chính là, các tu sĩ phát hiện, tại trước mặt cự ưng phong chiều này, hết thảy thủ đoạn đều có vẻ vô lực như vậy, mọi người phảng phất một thoáng thoái hóa đến thời đại bình phàm, trở nên không biết phi hành, chỉ là nhẹ nhàng cuốn một cái, liền mất đi năng lực trưởng khống đối với thân thể. Cái gì, ta biết bay không sợ bị quăng vào không trung, hết thảy là giả, tại dưới ảnh hưởng của cự ưng phong chiều này, lực lượng hơi yếu một ít căn bản không có tác dụng, diêu quang trở xuống hết thảy chỉ là lục bình, nhiên linh cũng bất quá là có thể miễn cưỡng để cho chính mình không bị ngã chết, chỉ có hóa ý trở lên mới có thể thoát khỏi phong chiều. Nhưng mà đây còn chỉ là cự ưng tùy ý huy vũ, công kích chân chính còn chưa triển khai. Liệt trận, liên hợp, tu sĩ phụ trách chỉ huy lớn tiếng hò hét, nhưng mà tại trong phong chiều khủng bố này, liền thanh âm cũng vô pháp lan xa. Cuối cùng cũng coi như một cái ý nghĩ vào lúc này lan truyền vào trong tư duy của tất cả mọi người, khởi động định tinh trận. Là Tô Trầm, mượn tinh thần lực cường đại của bản thân, Tô Trầm trực tiếp đem mệnh lệnh truyền đến trong ý nghĩ của mỗi cá nhân. Một đạo tinh quang từ trên bắc vọng pha sáng lên, trực trùng vân tiêu. Nơi tinh quang chạm đến, phong chiều cũng yếu đi, nhân tộc cũng không biết hoang thú đột kích sẽ là gì, có đặc điểm ra sao, thế nhưng bọn họ biết đối diện sức mạnh kinh khủng kia của hoang thú, không bị uy hiếp, ổn định tự thân không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Vì vậy định tinh trận loại trận hình có thể gia cố hoàn cảnh, ổn định nguyên năng, để thăng liên kết này liền trở thành trọng yếu nhất, cũng cướp tại trước khi cự ưng xuất hiện hoàn thành. Sau khi định tinh trận xuất hiện, cự ưng phong chiều rõ ràng yếu bớt. Cự ưng kia phát ra một tiếng thét dài bất mãn, ưng chảo cự đại đã từ không trung lạc hạ. Ưng chảo kia lớn như sơn phong, chỉ là một chảo, liền đem nửa cái bắc vọng pha đều cháo vào trong đó. Cùng thân thể to lớn này so ra, nhân tộc có vẻ là nhỏ yếu, bất lực như vậy. Trong thiên không một đạo lại một đạo thân ảnh hiển hiện. Cố gia thập nhị lão, Sở Nguyên, Lý Vô Y, Giang Cư Thánh, Phong Trúc Ảnh, Đỗ Thanh Khê, Trình Khấp không một đám hoàng cực đại năng dồn dập xuất thủ, đón lấy cự ưng. Thậm chí ngay cả hư không hải mã cũng xuất hiện, hướng tới cự ưng đánh ra một đạo vô kiên bất tồi thứ nguyên trảm. Thứ nguyên trảm là không gian cắt chém thuật, bỏ qua tất cả thủ đoạn phòng ngự, coi như là hoang thú cũng vô pháp chống đỡ. Xoạt, nương theo một đạo thứ nguyên trảm kia xuất hiện, trên người kim sắc cự ưng đã xuất hiện một đạo vết rách sâu sắc, kim sắc huyết dịch biểu xạ mà ra, vãi vào trên người mấy tên tu sĩ nhân tộc, những tu sĩ kia càng là tại chỗ hóa cho chết đi. Hoang thú chi huyết huy năng cường đại, người bình thường căn bản không chịu nổi. Đáng tiếc thứ nguyên trảm tuy rằng có thể chém thương cự ưng, nhưng khoảng cách cắt chém có hạn nhưng không cách nào đem cự ưng cắt ra, đối với thân thể khổng lồ kia của nó, điểm thương tích này quả thực chính là bị muỗi đốt một cái. Cự ưng thậm chí không có cảm giác nó không để ý tí nào hư không hải mã, cự chảo hướng định tinh trận rơi xuống. Đối với nó mà nói, cái trận pháp ràng buộc lực lượng của nó, khiến uy năng của nó vô pháp phát huy này mới là càng làm cho nó chán ghét. Định tinh trận năng lực phòng ngự bình thường, một chảo này nếu như rơi xuống, hơn nửa liền bị phá hủy rồi. Đúng vào lúc này, thanh âm của Tô Trầm lại lần nữa tại đáy lòng của mọi người vang lên, đầu chuyển tinh di. Theo tiếng hô của hắn, bốn phía không gian đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng kỳ dị. Cự ưng một chảo rơi xuống, ngạc nhiên phát hiện bản thân dĩ nhiên không có đập trúng mục tiêu, mà là đánh vào trên đất trống không xa. Đây là tình huống gì vậy? Lấy đầu óc của cự ưng cũng có chút nghĩ không ra, bất quá nghĩ không ra liền không nghĩ nữa, hoang thú dựa vào tới nay đều là khí lực mà không phải đầu óc. Một chảo vô công, cự ưng lại là một chảo đập xuống. Nhưng mà lại là một trận quang hoa lóe qua, công kích của cự ưng cũng lần nữa rơi vào không trung. Đây chính là tác dụng của đầu chuyển tinh di trận, hết thảy trận pháp chống đỡ, đa phần là lồng phòng ngự ngạnh cương. Thế nhưng lần này, nhân tộc không có lựa chọn loại mô thức này. Phe mình đến cùng không có thiên không thành, không có chỗ dựa vô hạn năng lượng cửu cửu áo tháp như người ta, cùng hoang thú ngạnh cương cái đó thuộc về nghĩ không ra. Lồng phòng ngự mạnh mấy cũng không chịu nổi vài chảo của hoang thú. Sớm trước khi tới, bọn Tô Trầm liền đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối kháng hoang thú, cũng từng phản phục thảo luận qua kinh nghiệm quyết đấu cùng hoang thú trong lịch sử nhân tộc. Cuối cùng cho rằng, hoang thú không phải ngạnh cương liền có thể chống đỡ được, nếu đã không chịu nổi, vậy thì thẳng thắn đừng kháng. Mọi người không đi lộ tuyến thuẫn chiến phòng vệ, mà là đi lộ tuyến phiêu giật. Ta không kháng nổi ngươi, ta liền trốn. Đầu truyền tinh di trận chính là được khai sáng ra từ trên lý niệm này, là thủ pháp chuyên môn dùng để đối kháng hoang thú. Nó có thể mượn thủ đoạn không gian, trực tiếp thiên chuyển công kích của hoang thú, không chỉ là hoang thú, bao quát phần lớn công kích đến từ những chủng tộc khác, cũng đều có thể thiên chuyển. Bất luận công kích cường đại thế nào, đánh không tới người chính là vô dụng. Đương nhiên đây cũng là nhờ có Tô Trầm mới có thể làm được. Tô Trầm nắm giữ cực sâu pháp tắc không gian, cũng chỉ có tại dưới sự dẫn đường của hắn, mới có thể cùng một đám trận đạo đại năng như Khương Hàm Phong thành công sáng tạo ra cái đầu truyền tinh di trận này. Đây cũng là một trong những căn cơ Vô Cực Tông tích trữ nhiều năm, có can đảm đối kháng yêu tộc. Bởi đầu truyền tinh di tiêu hao bảo vật không gian, bao quát hư không thủy tinh, hư không đàm kim các loại khá nhiều, vì vậy Tô Trầm cũng không dễ dàng nguyện ý sử dụng, liền ngay cả đại quyết chiến cùng yêu tộc cũng không lấy ra. Thế nhưng hiện tại, cái đầu truyền tinh di này rốt cục phát huy tác dụng. Tại dưới thủ hộ của nó, công kích của kim sắc cự ưng toàn bộ hạ xuống không trung, vô pháp công kích đến định tinh trận. Bất quá kim sắc cự ưng kia cũng tới tính khí, hướng tới định tinh trận liên tục phách kích, chỉ là bất luận nó nhắm chuẩn nhắm chặt thế nào, mỗi lần xuất thủ đều tất lạc không. Bắc Phọng Pha yên lành vô sự, ngược lại là xung quanh bị nó ngạnh sinh sinh kích ra một phiến bồn địa. Bắc Phọng Pha nguyên bản chỉ là một cái sườn dốc nhỏ, nhưng tại dưới cự ưng oanh kích, đã từ từ trở thành sơn phong. Sơn phong hãm tại bên trong bồn địa, nhưng mà mặc kệ hoàn cảnh làm sao biến, cự ưng chính là không đả thương được mục tiêu, ngược lại là nhân tộc thừa dịp lúc này toàn lực phát huy. Trong thiên không là hết thảy hoàng cực cùng hóa ý đại năng nhân tộc đang toàn lực xuất thủ, hạ phương liền là hết thảy nguyên khí sĩ lấy liên thủ chi thuật tại đối không công kích. Hoang thú hình thể lớn như vậy, đến là không lo xuất thủ không trúng, chính là nếu muốn tạo thành thương tổn đối với nó, trăm ngàn người liên thủ căn bản vô dụng, cần phải hơn vạn người liên hợp xuất kích mới được. Hí, cự ưng phát ra tiếng gầm phẫn nộ, đầu truyền tinh di chuyển di không được sóng âm uy hiếp, cự đại hống thanh mang theo vô tận lực lượng trực tiếp hoành đảo bát hoang, những đệ tử thực lực thấp kia chỉ cần bị sóng âm này quét một thoáng, liền có thể tử vong tại chỗ. Thế nhưng sớm tại trước khi cự ưng gào thét, Tô Trầm đã phát ra mệnh lệnh thứ ba. Bình ba trận, một phiến bạch quang trong suốt tản ra, tràn ngập toàn bộ chiến trường, mang theo vô tận ôn hòa chi ý. Tác dụng duy nhất của nó chính là bình hoãn tất cả sóng âm dũng động trong phạm vi, mức độ lớn hạ thấp sóng âm sát thương. Hoang thú đại thể nắm giữ năng lực sóng âm sát địch, tại trong lịch sử chí tộc đối chiến cùng hoang thú, liền từng có vô số lần ví dụ bị hoang thú nhất hống sát địch ngàn vạn. Chính vì nguyên nhân này nhân tộc phát minh bình ba trận, chính là dùng tới đối phó hoang thú gầm thét. Bất quá nó cùng định tinh trận đồng dạng, bản thân yếu đuối, đều cần đầu truyền tinh di bảo vệ. Cự ưng gào thét vô công, đột nhiên há to miệng rộng, trong miệng đã xuất hiện một cái bạch sắc phong cầu. Phong cầu kia tại trong xoáy tròn không ngừng lớn lên, hướng về Bắc Vọng Pha rơi xuống. Phong cầu xem ra không đáng chú ý, thế nhưng ai cũng không dám tưởng tượng để nó rơi xuống Bắc Vọng Pha sẽ là kết cục gì. Kỳ thực thủ đoạn của hoang thú cũng không hề phức tạp, chính là uy lực đặc biệt lớn. Nếu như lấy áo thuật làm thí dụ, áo thuật bình thường cao nhất thập hoàn, áo thuật cấp độ cấm chú cao nhất có thể coi là thập tam hoàn, như vậy hoang thú tùy tiện một đòn đều là uy lực cấp bậc nhị thập 20 hoàn. Loại uy lực này căn bản không phải cá nhân có thể chống lại, vì vậy chỉ có thể dựa vào nhiều người kết trận đối kháng, sau đó cướp cơ hội phản công, tranh thủ tại trước khi bản thân chết sạch đánh đổ đối thủ là được. Chiến thuật đối kháng hoang thú mặc kệ làm sao biến, điểm nguyên tắc hạch tâm ấy là không thay đổi. Cái phong cầu này tốc độ rất chậm, xem ra tùy ý liền có thể tránh khỏi. Nhưng mà chính là chậm này, ngược lại trở thành khắc tinh của đầu truyền tinh di. Phong cầu tại thời khắc này khóa chặt Bắc Vọng Pha, bất luận đầu truyền tinh di làm sao di, có thể làm đều chỉ là kéo dài phong cầu tiếp cận, nhưng không thể ngăn cản nó truy kích. Thời khắc này đầu truyền tinh di liên chuyển 3 lần, đều không thể tránh thoát phong cầu liền như thế không nhanh không chậm bay đến, vững vàng khóa chặt Bắc Vọng Pha. Đừng xoay chuyển nữa, Tô Trầm đã hạ lệnh. Đầu truyền tinh di mỗi một lần vận chuyển đều sẽ tiêu hao lượng lớn năng lượng không gian bên trong bảo vật không gian, hơn nữa loại năng lượng này rất khó bổ sung, chỉ có thể bản thân Tô Trầm mang vào trong hư không đi sung năng. Mỗi hồi còn chỉ có thể sung một điểm rất nhỏ, tốn thời gian mất công sức, trong đó có chút càng là liền sung năng cũng sung không được, vì vậy mắt thấy đầu truyền tinh di không có tác dụng, Tô Trầm vội vàng ngăn lại. Mắt thấy phong cầu còn đang đến gần, Tô Trầm xuất thủ, điểm ra một chỉ. Tránh không khỏi, liền sớm làm nổ nó. Chỉ là một chỉ đâm xuống, dĩ nhiên vô công, phong cầu khổng lồ, trực tiếp không nhìn công kích của Tô Trầm. nguyên thuật của hoang thú không phải dễ phá như vậy. Nhưng ngay tại một chỉ này đâm ra đồng thời, Tô Trầm đã mở ra vi sát chi nhãn, hai mắt nhanh chóng chuyển động, bắt giữ quỹ tích vận hành của phong cầu. Phong cầu tuy lớn, nhưng chung quy cũng là nguyên năng tụ thành, chỉ bất quá bởi vì là hoang thú ngưng tụ duyên cớ, vì vậy nguyên lực tập trung đặc biệt nhiều đi. Nhưng mà cũng chính bởi vì nhiều, trái lại càng dễ bị quan sát. Thời khắc này Tô Trầm dùng chính là phương pháp động sát nguyên năng loạn lưu của bản thân, từ năm đó Diêu Quang động sát nguyên năng đến hiện tại, mấy chục năm trôi qua, Tô Trầm đối nguyên năng loạn lưu càng lúc càng rõ ràng, lại thêm phong này cầu to lớn không gì so sánh được, Tô Trầm chỉ là liếc mắt đã nhìn ra quỹ tích vận hành. Sau một khắc hắn tái xuất một chỉ này càng phụ thêm một tia tiên lực. Một chỉ đâm xuống, liền nghe ầm một tiếng, phong cầu đã tại chỗ bị đâm thủng. Cụ phong đột khởi, vô số phong đao gào thét bay ra, hình thành một phiến sóng trùng kích khủng bố. Đáng tiếc này sóng trùng kích tuy mạnh, nhưng đánh vào không trung, không thể phá hoại bất kỳ mục tiêu, chỉ có một cái hóa ý cảnh xui xẻo vừa vặn đứng tại trên biên giới trùng kích của trùng kích 3. Tuy rằng chỉ là biên giới, thế nhưng trong nháy mắt sóng trùng kích gào thét mà qua, tên cường giả hóa ý kia vẫn là một thoáng liền bị xoắn thành bột mịn. Hô, trong thiên không phong thanh đại tác, liền ngay cả định tinh trận cũng có chút áp chế không nổi. Kim sắc cự ưng là thật tức giận rồi, thân là hoang thú, từ xuất thủ đến hiện tại, giết chết nguyên khí sĩ nhân tộc lại vẫn chỉ hơn 10 tên, trên người bản thân đến là nhiều thêm số lượng hàng trăm lỗ máu. Tiếp tục như thế, bản thân chẳng phải là sẽ trở thành hoang thú giết người ít nhất trong lịch sử. Tuyệt đối không được, cảm thụ được sâu sắc nhục nhã kim sắc cự ưng nộ khí đột nhiên dâng mạnh. Chương 1084, quyết đấu chung. Chương 28, quyết đấu chung. Hoang thú cũng là có tôn nghiêm. Mắt thấy xuất thủ không có hiệu quả, cự ưng triệt để vô cùng phẫn nộ. Kim sắc quang huy tại trên người nó lóng lánh, đem cả chân trời nhiễm lên kim huy. Tại dưới kim sắc này chiếu rọi, phong lần nữa tụ lên, tại không trung hình thành từng mặt phong nhận. Kim sắc phong nhận, liền như là một mảnh đao trận cự đại trong thiên không bỗng dưng sinh thành, mỗi một chuôi đều lập lòe tử vong hàn mang. Phong nhận tại trong hệ thống áo thuật thuộc về tồn tại cấp bậc thấp nhất, uy lực đừng nói đối với hoàng cực. Coi như là đối với khai dương cảnh cũng thuộc về có thể bỏ qua không tính. Thế nhưng phong nhận cự ưng phóng thích nhưng rõ ràng không theo lệ này, chỉ nhìn khí thế liền có thể cảm nhận được uy hiếp lớn lao. Trong đó một thanh phong nhận vừa vặn xuất hiện tại bên người một tên nguyên khí sĩ, vẫn còn chưa hoàn toàn thành hình, liền tại dưới khí cơ dẫn dắt chém tới, tại chỗ đem nguyên khí sĩ kia chảm thành lưỡng đoạn. Nguyên khí sĩ gọi phong ti dạ, là một cái thúc phụ của phong trúc ảnh, cũng là hoàng cực đại năng. Thậm chí ngay cả chống lại một đòn cũng không thể liền bị chém ra. Cứ việc sau một khắc phong ti giả thân thể trọng ngưng, sắc mặt lại đã là một phiến trắng bệch, kêu lên chém xuống một phần nguyên mệnh của ta. Nguyên mệnh chính là căn cơ chống đỡ các đại năng tái sinh, nói trắng ra chính là cây máu. Một phần nguyên mệnh, đó chính là một phần 10 HP. Nói cách khác công kích như vậy phong ti giả chỉ có thể chịu 9 lần, lần thứ 10 tất phải chết. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều bị dọa sợ rồi. Có thể chịu 10 lần nghe tới cũng không tệ lắm, nhưng đừng quên đây chính là quần thể công kích ha. Không cẩn thận một cái, đồng thời gặp 17-18 lần công kích cũng là có khả năng, nói cách khác một đòn thuấn sát. Vì vậy phong ti giả vừa kêu lên xong, Tô Trầm lập tức hô chú thiên trận. Hạ phương bắc vọng pha lập tức nổi lên hôi sắc quang huy. Hào quang này bao phủ tại trên người kim sắc cự ưng, khiến ánh sáng của kim sắc cự ưng cũng bởi thế ảm đạm đi một thoáng. Thậm chí những kim sắc phong nhận đang thành hình kia cũng đều quang trạch đại giảm. Chú thiên trận là một loại trận pháp cường đại nhân tộc chuyên môn nhằm vào hoang thú phát minh, tác dụng chính là suy yếu lực lượng hoang thú, có thể trực tiếp khiến thực lực hoang thú giảm xuống 3 thành, cũng là một trong những đòn sát thủ đối kháng hoang thú của nhân tộc trước đây. Bất quá chú thiên trận tiêu hao rất lớn, thông thường rất khó chống đỡ một hồi chiến tranh hoàn chỉnh, vì vậy Tô Trầm cũng không dám hạ lệnh vận dụng ngay từ đầu. Mãi đến thời khắc này cự ưng xuất ra đại chiêu, Tô Trầm mới vội vàng phát động. Chú thiên trận khiến cự ưng cùng công kích của nó đều uy lực hạ hàng, nhưng mà coi như là vậy, cũng không ai nguyện ý chịu đựng công kích phong nhận đến từ cự ưng. Phong nhận chiết giảm chỉ còn 7 phần, vẫn như cũng là thương tổn rất cường đại. Vì vậy sau một khắc, tất cả mọi người cũng bắt đầu điên cuồng tránh né. Trong thiên không kim sắc phong nhận đã phát động, xoạt, đầy trời kim mang chảm hướng 4 phương 8 hướng. Lần này kim sắc cự ưng rốt cục thông minh, không còn chấp nhất tại phá giải bắc vọng pha đại trận. Mà là trước hết giết đám ruồi muỗi đáng ghét này. Hơn 20 tên hoàng cực hống một cái tản ra, coi như là ruồi muỗi, cũng là ruồi muỗi tinh anh, đầu đàn bên trong đám muỗi, bất luận tốc độ, thực lực đều mỗi người có tuyệt chiêu riêng. Phong trúc ảnh hóa thân phong rảo, dung nhập trong gió, đỗ thanh khê vân trác cao khởi, tốc độ tuyệt luân, giang cư thánh chế tạo thủy phân thân thay mình gánh chịu thương tổn, Tô Trầm đơn giản nhất, một cái không gian khiêu dược trực tiếp đến bên ngoài phạm vi công kích của phong nhận, mọi người liền như thế các thi thủ đoạn. Bất quá hoa lệ nhất vẫn thuộc về Cố gia. Cố gia thập nhị trưởng lão chiếm cứ một nửa chiến lược đỉnh phong của nhân tộc, kim sắc phong nhận đại quy mô ập tới đồng thời, 12 vị lão nhân Cố gia đồng thời xuất thủ, sau lưng cùng nhau xuất hiện hư ảnh trúc long. 12 đạo hư ảnh trúc long tại trong nháy mắt ly thể hợp lại một chỗ, dung hợp thành một cái trúc long cự đại, hướng tới tiền phương nhất hống, đám kim sắc phong nhận trùng kích bọn họ kia đã là dồn dập phá nát. Lấy lực lượng của thập nhị trưởng lão liên thủ, càng là cùng hoang thú đối oanh một chiêu. Đây chính là lực lượng của huyết mạch nguyên thú. Trong mấy lá bài tẩy lớn của nhân tộc, vẫn tình chiến trận dựa vào số lượng, sinh mệnh nguyên trúc dựa vào tích lũy, thế nhưng chân chính có thể ở trên chiến trường phát huy tác dụng cực lớn, vẫn như cũ là người của Cố gia. Cố gia có huyết mạch mạnh nhất, có sinh mệnh trường cửu lâu dài nhất, căn cơ phong phú, càng có tư cách duy nhất có thể không nhìn hoang thú uy nghiêm. Chỉ một người Cố gia cố nhiên còn vô pháp đối kháng hoang thú, thế nhưng có đủ nhiều người Cố gia liên hợp lại cùng nhau, lại có thể chế tạo ra hóa thân nguyên thú nắm giữ thực lực chân thực nhất định. Nơi này nói chính là hóa thân, mà không phải hư ảnh pháp tướng, là tồn tại càng thêm chân thực. Thời khắc này nhất kích phá diệt cự ưng đại chiêu, Cố Huy Minh đã kêu lên, trúc long chi viêm. Trong thiên không hóa thân trúc long đã hướng tới cự ưng phún đổ ra hừng hực hỏa diễm. Một khắc hóa thân trúc long xuất hiện kia, liền ngay cả kim sắc cự ưng đều run lên, bất quá nó rất nhanh ý thức được đây không phải là trúc long chân chính, mà chỉ là một cái huyết mạch hóa thân, vì vậy tương tự không khách khí hướng tới hóa thân trúc long phun ra bão táp. Cự ưng này là phong hệ cự ưng điển hình, nhưng vẫn có chứa một chút thuộc tính kim hệ, là phong làm chủ, kim là phụ, vì vậy công kích đa phần lấy bão táp làm chủ, nhưng vẫn ác liệt vô cùng, sắc bén cường đại. Trúc long chi viêm đối đầu bạch kim phong bạo, trong nháy mắt tại không trung tuôn ra một phiến năng lượng lưu khổng lồ, đem tất cả những người khác đều chấn cho tản mát, không xen tay vào được. Không, còn có một người ngoại lệ. Tô Trầm lóe lên một cái xuất hiện tại đỉnh đầu cự ưng, vô hoa chi nhận đột nhiên lớn lên, khôi phục hình thể chân chính của nó, một thanh siêu cấp cự kiếm hướng tới đỉnh đầu cự ưng chém xuống. Xoạt, thương huyết tung tóe, rơi vào trên người Tô Trầm, phát ra một phiến tiếng vang xì xì. Cự ưng phát ra kêu rên thống khổ nhất từ khi nó bắt đầu chiến tranh tới nay, toàn thân lông chim dựng thẳng. Thống khổ như vậy, tự nhiên là bởi vì Tô Trầm tại trong một kiếm này chen lẫn một chút tiên lực. Tiên lực có hạn, Tô Trầm dùng đến rất tiết kiệm, nhưng đủ khiến uy lực công kích của hắn tối đa hóa. Cẩn thận, Cố Huy Minh hô to, từng đạo kim sắc phong tiễn nhỏ bé đã từ trong lông chim của nó phun trào mà ra. Tô Trầm lui nhanh, thân hình tới lui phiêu giật, nhẹ nhõm tránh thoát công kích, nhìn đến người khác không ngừng hâm mộ. Đến không phải bọn hắn không có thủ đoạn tương tự, kỳ thực không gian khiêu dược bình thường, đám hoàng cực đại năng đa phần đều có thể nắm giữ một ít, thế nhưng có thể nhảy xa như Tô Trầm lại là không có. Hoàng thú hình thể quá lớn, phạm vi công kích cũng bởi vậy cực lớn, mỗi một lần xuất thủ nhìn như đơn giản, nhưng cho dù là một lần phổ thông ưng chảo xuất kích, đều là cấp bậc bao phủ diện tích nửa cái thành thị, vì vậy khiêu dược bình thường căn bản vô dụng, liền như Tôn Hầu Tử trốn không thoát ngũ chỉ sơn của Như Lai Phật, nhảy không ra phạm vi công kích, vậy thì khiêu giỏi mấy cũng có lợi ích gì. Tô Trầm liền không phải vậy nữa rồi, nắm giữ pháp tắc không gian hắn, khoảng cách chiết dược vượt xa những người khác, cũng là kẻ duy nhất có thể tự do qua lại tại giữa biên giới cùng trung ương chiến trường. Vì vậy thời khắc này, chiến trường một thoáng hình thành nên ba cái bộ phận. Đệ nhất chủ lực tự nhiên vẫn là Bắc Vọng Pha tập kết hết thảy nguyên khí sĩ, thông qua trận pháp phát huy tác dụng của đại chúng, đối kháng hoang thú. Nguyên bản nhân tộc vì đối kháng hoang thú, tổng cộng chuẩn bị 18 loại trung cực đại trận, luân phiên vận dụng, tuyệt đối có thể ngược chết đối thủ. Thế nhưng lần này xảy ra bất ngờ, 18 đại trận chỉ kịp bố trí 5 cái, còn lại 13 cái vẫn còn chưa hoàn thành, vì vậy rất nhiều phương diện tồn tại thiếu hụt trọng đại. Cũng bởi vậy mãi đến tận hiện tại, còn có một phần nguyên khí sĩ chính đang một bên chiến đấu một bên bày trận. Đệ nhị chủ lực chính là Cố gia thập nhị lão, hóa thân trúc long thật sự không phải chuyện đùa, sau khi cự ưng bị suy yếu, Cố gia thập nhị lão thậm chí có thể đối kháng chính diện một thoáng, bất quá bọn hắn cũng chỉ có thể là lâm thời đối kháng, thời gian dài bản thân liền không chịu được rồi. Chủ lực thứ ba thình lình chính là Tô Trầm, tác dụng chủ yếu của hắn chính là công kích, cùng những người khác bất đồng, dựa dẫm không gian khiêu dược cường đại của bản thân, Tô Trầm là kẻ duy nhất có thể kéo dài phát huy công kích cao thương tổn, lại thêm vận dụng tiên lực, thậm chí công kích của một mình hắn liền sánh được tổng cộng của tất cả những người khác. Hắn liền như cái quỷ ảnh, không ngừng xuất hiện tại mỗi một cái vị trí trước người sau người cự ưng, mỗi một lần xuất hiện, đều tất nhiên mang cho cự ưng thương tổn nhất định. So sánh ra, những hoàng cực khác lại không nhẹ nhõm như vậy. Lực sát thương của cự ưng thực sự là quá cao, cao đến đám hoàng cực đại năng căn bản không dám lưu lại lâu tại trong khu vực công kích của cự ưng, bởi vì lưu thêm một chút khả năng chính là chết. Bọn họ chỉ dám tiến nhập đến phạm vi nhất định sau liền xa xa phát động công kích, sau đó kịp thời rút đi, tránh né công kích. Đợi đến sau khi một làn sóng đại chiêu qua đi lại tiến lên. Ngẫu nhiên cự ưng cũng sẽ liên phát đại chiêu, vậy thì mọi người cũng chỉ có thể nhận xui xẻo ngạnh đỉnh. Vừa nói đến liên phát đại chiêu, cự ưng một cái liên chiêu liền đến rồi. Đầu tiên là một cái vạn nhận cường tập, ngay sau đó là một cái phong cầu phún thổ. Mục tiêu của lần này là đám ruồi muỗi trong không trung, vì vậy vừa ra khỏi miệng liền nổ. Phong bạo nghịch quyển, xé rách vạn vật, một tên hoàng cực cùng một tên hóa ý đồng thời bị xé nát. Hoàng cực còn may, còn có thể khôi phục, tên hóa ý cảnh kia lại là trực tiếp chết rồi. Đối với hoàng cực mà nói cường độ công kích là 10% sinh mệnh, đối hóa ý mà nói chính là 100%. Chiến tranh tại thời khắc này rơi vào giằng co, lẫn nhau đối kháng, trao đổi công kích, cũng lẫn nhau giày vò. Cùng thiên không thành đối kháng vạn độc thiềm thư bất đồng, lần này cường độ công kích của kim sắc cự ưng rõ ràng mạnh hơn vạn độc thiềm thư. Đặc điểm của cự ưng chính là công kích mạnh, tốc độ nhanh, không giống vạn độc thiềm thư, ngoại trừ độc ra, chính là mệnh dày, vì vậy thật đánh lên công kích cường độ bình thường. Nhân tộc cùng kim sắc cự ưng đối kháng, lại là một hồi chiến tranh mũi nhọn đấu với đao sắc, ngay từ đầu chính là cường độ cao đối công. Nếu không phải là nhân tộc đã có cái bảng nhiên đại vật vô cực tông này, thực lực tăng vọt, lại ngay từ đầu nắm chặt thời gian bố trí trận pháp, cường độ cao đối kháng giống như vậy tuyệt đối phải trả giá vô số sinh mệnh. Nhưng mà coi như là vậy, theo thời gian trôi đi, bên nhân tộc thương vong cũng càng lúc càng nhiều. Hơn nữa đầu chuyển tinh di tiêu hao rất lớn, cũng không thể mỗi lần đều dùng. Cho nên khi phong nhận cùng phong cầu ập tới thì, bởi vì chỉ là dư âm, Bắc Vọng Pha liền không thể vì thế mở ra đầu chuyển tinh di, dẫn đến cũng chỉ có thể cường thụ trùng kích. Sau khi kim sắc cự ưng phát hiện điểm ấy, càng là không ngừng đem sóng trùng kích hướng về Bắc Vọng Pha tiếp cận, khiến cho Bắc Vọng Pha nằm ở hoàn cảnh lưỡng nan. Cũng tại trong không ngừng chịu đựng dư âm trùng kích bắt đầu tổn hại. Một phát phong cầu cuồng bạo trùng kích càng là bay đến phụ cận Bắc Vọng Pha, trực tiếp nổ chết gần nghìn nguyên sĩ. Vì thế Tô Trầm cũng không thể không bắt đầu đem vẫn tinh chiến toa thả ra, trợ giúp chống lại dư âm. Nhưng làm như thế kết quả chính là khiến kim sắc cự ưng có thêm càng nhiều mục tiêu công kích cụ thể. Vẫn tinh chiến toa là không được trận pháp bảo hộ, vậy là thương vong tiến một bước càng thêm thảm liệt. Nhưng mà đây chính là chiến tranh, thiên hạ không có chuyện tốt chỉ chiếm tiện nghi không cần trả giá, theo chiến sự càng lúc càng kịch liệt, mọi người cũng không thể không làm ra lựa chọn lưỡng nan, cũng từng bước tăng cường đầu nhập lực độ cùng hy sinh độ. Tin tức tốt duy nhất có lẽ chính là, con kim sắc cự ưng này lực công kích tuy mạnh, nhưng lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực rõ ràng bình thường, chỉ là thời gian nửa ngày liền đã xuất hiện trạng thái rõ ràng chống đỡ không nổi, Tô Trầm nói một ngày giải quyết nó, đến vẫn đúng là không phải khoác lác. Chỉ không biết tại trước lúc đó, còn cần điền lên bao nhiêu tính mạng. Thật đáng tiếc, nếu như Khinh La ở chỗ này là tốt rồi. Tô Trầm không khỏi nghĩ đến, Cố Khinh La tuy rằng không phải hoàng cấp, nhưng nồng độ huyết mạch của nàng lại là cao nhất. Lại thêm thiên không chiến y bổ trợ, như có nàng tại, hóa thân trúc long của thập nhị lão tất nhiên càng mạnh hơn, bản thân cũng có thể phát huy càng nhiều rồi. Cẩn thận, đúng vào lúc này, Cố Huy Minh đột nhiên kêu lên. Dị biến tái khởi, chương 1085, quyết đấu hạ. Chương 30, quyết đấu hạ. Thiên không thành, Vĩnh Dạ Lưu Quang xem báo cáo trong tay, nói như vậy, đã đánh lên rồi sao? Vâng thưa bệ hạ, quan sát viên phía trước báo cáo, đã đánh lên rồi. Đã xác nhận mật ngữ, xác nhận cũng không phải là báo cáo dưới trạng thái bị cưỡng bức. Còn cùng mật thám chúng ta sắp xếp ở nơi đó chứng thực một lần, lại lần nữa xác nhận là thật. Vĩnh Dạ Lưu Quang nhưng không quá thỏa mãn với cái đáp án này, để bọn hắn đem tình huống liên quan tới chiến đấu báo cáo lại một lần nữa, ta muốn hết thảy chi tiết nhỏ. Cô Thiên Việt ngẩn ra, hiện tại liền muốn. Đúng, Vĩnh Dạ Lưu Quang trầm giọng nói. Cô Thiên Việt vội vàng rời đi, một lát sau trở về, trong tay đã có một phần báo cáo mới. Đều là đến từ quan sát viên vũ tộc tại tiền tuyến nhân tộc. Nói đến đây cũng thực sự là bản thân Tô Trầm tác nghiệt, đem hộp thông tin giao cho đối phương, dẫn đến song phương chiến cuộc đều có thể bị một phương khác kịp thời biết được. Nhìn báo cáo mới, sắc mặt Vĩnh Dạ Lưu Quang trở nên âm trầm, đột nhiên cầm báo cáo trong tay vò nát, truyền lệnh ra tốc, hết tốc lực chạy tới Thiên Giã Nguyên. Hết tốc lực, cô Thiên Việt không rõ. Ân, Vĩnh Dạ Lưu Quang nói, ra chút sai lầm, con cự ưng này thiện công mà không thiện thủ. Hoang thú loại cường công cao mẫn, hẳn là chống đỡ không được 3 ngày, sợ là 1 ngày cũng chưa tới liền sẽ bị giết chết rồi. Nếu như không thể kịp thời chạy tới, liền sẽ cho bọn hắn thời gian 2 ngày nghỉ ngơi, ưu thế tiền kỳ chúng ta tranh thủ được đều sẽ đánh mất hầu như không còn. Cô Thiên Việt còn mang may mắn trong lòng, hoang thú cường đại, nhân tộc coi như thắng cũng tất nhiên trả giá đau đớn thê thảm. Vĩnh Dạ Lưu Quang nghiêm mặt nói, hiện tại không thể so với xưa. Bất luận nhân tộc vẫn là tộc ta, đều là thời kỳ mạnh mẽ nhất trong quá khứ vạn năm nay. Năm đó nhân tộc liền có thể diệt hoang thú, hiện tại lại càng bất đồng rồi. Đã có Tô Trầm cùng Vô Cực Tông tồn tại, hy sinh bọn hắn phải bỏ ra khả năng ít hơn nhiều so với ngươi tưởng tượng. Không thể tại trước khi bọn hắn vừa mới kết thúc chiến đấu liền chạy tới chiến trường, liền sẽ bỏ mất chiến quả. Hai ngày, đầy đủ bọn hắn đem những trả giá trong tác chiến đối với hoang thú đều bù đắp lại. Hạ lệnh khu hạch tâm, đem động lực của xác năng hạch đề thăng đến 100%. Lại xuất động hết thảy mật thám, bao gồm cả những quan sát viên kia, nghĩ biện pháp phá hoại trận pháp của bọn hắn. Cô Thiên Việt bị dọa cho nhảy dựng, vậy gánh nặng lên áo thuật sư cùng nguyên thạch đều quá nặng, không phải trong chiến kỳ trả giá tiêu hao khổng lồ như thế, lúc chiến đấu tất thụ ảnh hưởng. Còn quan sát viên cùng đám nhân tộc chúng ta lôi kéo, nếu như làm như vậy rồi, vậy sau này? Không có sau này nào cả, chiến tranh một khi bắt đầu, chính là một mất một còn. Chuyện đến nước này, hết thảy thủ đoạn có thể sử dụng đều phải dùng, nói chung nhất định phải trong vòng một ngày rưỡi chạy tới chiến trường. Vĩnh Dạ Lưu Quang nói như chém đinh chặt sắt, coi như là lưu cho bọn hắn thời gian nửa ngày nghỉ ngơi, ta cũng ngại nhiều. Những quan sát viên nhân tộc kia, toàn bộ bắt lại, từ giờ trở đi, không cho bọn hắn cung cấp tin tức cho nhân tộc nữa. Vâng, cô Thiên Việt không dám tiếp tục cố chấp, vội vã chạy đi hạ lệnh. Khu hạch tâm lập tức bắt đầu vận chuyển, ánh lửa đột thịnh, trong tiếng oanh minh cự đại, thiên không thành nguyên bản còn chậm rãi cũng bắt đầu tăng tốc, hướng về mục tiêu bão táp đột tiến. Vì đánh bại đối thủ, Vĩnh Dạ Lưu Quang rốt cục cũng chính thức xé rách ra mặt, công nhiên hạ thủ đối với quan sát viên rồi. Cẩn thận, tiếng hô của Cố Huy Minh còn tại bên tai, liền thấy kim sắc cự ưng đã mở ra miệng lớn, một cái lốc xoáy đã hình thành tại trong miệng nó. Lần này không phải phong cầu, mà là lốc xoáy, mang theo sức hút cực kỳ cường đại. Tô Trầm vội vàng chiết dược, lại phát hiện chiết dược độ khó đột nhiên gia tăng. Đến không phải hắn không thể không gian khiêu dược, mà là theo độ khó gia tăng, cự ly không gian khiêu dược của hắn đột nhiên rút ngắn. Vì vậy hắn không thể nhảy đến khu biên giới chiến trường bản thân nhắm tới, mà là một thoáng nhảy đến vị trí trung đoạn. Xuất hiện tại cái vị trí này khiến Tô Trầm cũng ngây ra một thoáng, sau một khắc một cỗ hấp lực cường đại đã hấp nhiếp hắn hướng trong miệng cự ưng bay đi. Không chỉ có hắn, liền ngay cả những người khác đám Cố Minh Huy cũng là như vậy, bị cự ưng hấp tới đồng thời hướng về miệng ưng to lớn kia bay đi. Chúng nhân đại hoảng, Lý Vô Y đã kêu lên, mau công kích miệng của nó. Miệng của nó, không kịp, dùng sinh mệnh nguyên trúc, Cố Huy Minh đã cao hống một tiếng, hết thảy hoàng cực đại năng đồng thời lấy ra sinh mệnh nguyên trúc hướng về thể nội nhấn một cái, hơn 20 ánh nến thăm thẳm sáng lên, rõ ràng chỉ là ánh sáng của hơn 20 ngọn nến, nhưng trong nháy mắt thắp sáng toàn bộ thế giới. Thời khắc này, sắc thái huy hoàng nhất trong thiên địa xuất hiện, hóa thân trúc long trong không trung đột nhiên ngưng tụ. Gào, trong tiếng gầm cự đại, hóa thân trúc long đã một đầu húc vào trên người kim sắc cự ưng. Càng là đem cự ưng kia trực tiếp hút bay ra ngoài. Đồng thời các hoàng cực khác càng là toàn lực phát huy. Sinh mệnh nguyên trúc không hổ là một trong bài tẩy ép đáy hòm của nhân tộc, trực tiếp tiến hành thăng hoa phương diện đại cảnh giới. Tuy rằng bên trên hoàng cực đã không cảnh giới, thế nhưng mượn sinh mệnh nguyên trúc, các đại năng lại phảng phất như đẩy ra một cánh cửa lớn mới. Đáng tiếc bọn hắn không rảnh cảm ngộ lĩnh ngộ tầng diện càng cao này, mà chỉ có thể đem hết thảy lực lượng đều tại giờ khắc này ào ạt chút ra, để tận lực không lãng phí lực lượng của sinh mệnh nguyên trúc. Ầm ầm ầm ầm, cuồng dã tiến công rơi vào trên người cự ưng kia, đem miệng của cự ưng kia đều sinh sinh nổ tung, lốc xoáy cũng vô pháp duy trì, cuối cùng bị phá toái, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mượn sinh mệnh nguyên trúc, thực lực mọi người tương đương với đề thăng mấy lần, vì vậy thời khắc này chính là cường thế kỷ của bọn họ, tự nhiên là không chút khách khí cuồng oanh lạm tạc, đem cự ưng kia cũng đánh cho đầu óc choáng váng. Nghĩ không ra đám nhân loại nhỏ bé này tại sao một thoáng trở nên lợi hại như vậy. Không ngờ đúng vào lúc này, trên Bắc Vọng Pha đột nhiên ầm một tiếng bạo khởi một phiến ánh chớp. Nương theo ánh chớp cùng nổ tung, một phiến trận pháp quang hoàn dĩ nhiên yếu đi xuống. Là chú thiên trận, không có chú thiên trận áp chế, thực lực cự ưng lại lần nữa tăng lên, hưng phấn cao tê, chúng nhân thì áp lực tăng mạnh. Chuyện gì vậy, có người đã gấp gáp kêu to lên, dĩ nhiên vào lúc này đình chỉ chú thiên trận, đó không phải đang hại bọn hắn chứ. Tô Trầm biến sắc, không được, phía dưới xảy ra chuyện rồi. Hắn biết phía dưới sẽ không vô duyên vô cớ xảy ra vấn đề, khẳng định là đã phát sinh cái gì bất ngờ. Liền thấy một tên đệ tử Vô Cực Tông đã đưa tin nói, tông chủ, có nhân tộc phản bội, đánh lén chung khu chú thiên trận, phá hoại chú thiên trận. Phản đồ, nhân gian, mọi người nghe đồng thời mắng to, có thể chữa trị sao? Tô Trầm đã nhanh chóng hỏi, có thể, thế nhưng cần thời gian, nói tiếp chính là Khương Hàm Phong. Vậy thì mau mau chữa trị, Tăng phái vẫn tinh chiến toa kiềm chế, kích sát hết thảy phản nghịch, đem những quan sát viên kia toàn bộ bắt lấy. Vâng, cứ việc phản ứng cấp tốc, nhưng sự thực là chú thiên trận bị hao tổn vẫn như cũ đem đến cho mọi người áp lực thật lớn. Mắt thấy ưu thế sinh mệnh nguyên trúc mang đến liền như thế bị triệt tiêu, trong lòng mọi người thống hận không ngớt. Sinh mệnh nguyên trúc là tư nguyên chiến lược, số lượng có hạn, mà chiến tranh cùng hoang thú lại sẽ kéo dài một ngày. Bởi vì một cái chú thiên trận, bọn hắn khả năng phải lãng phí đi hàng trăm cây nguyên trúc, vừa nghĩ tới tiêu hao này, mọi người lại có thể nào không đau lòng. Kim sắc cự ưng lại vẫn còn đang tiếp tục tấn công. Không có chú thiên trận áp chế, công kích của nó đã là càng điên cuồng, kim sắc phong nhận không ngừng xuất hiện, điên cuồng công tập mang cho mọi người áp lực cực đại. Tô Trầm không thể không phái ra một đợt rồi lại một đợt vẫn tinh chiến toa trợ giúp kiềm chế, thế nhưng hao tổn chi đại cũng khiến hắn đau lòng. Đều là bởi tên Vĩnh Dạ Lưu Quang đáng chết này. Thời khắc này Tô Trầm cũng không khỏi không bội phục thủ đoạn của Vĩnh Dạ Lưu Quang, đủ tàn nhẫn, đủ cay, cũng đủ tuyệt. Áp lực còn đang tiếp tục gia tăng, có người đã bắt đầu cao giọng thúc giục Tô Trầm, bảo hắn phóng ra khôi lỗi Titan. Nếu như 50 đài khôi lỗi Titan xuất hiện, tuyệt đối có thể vững vàng trụ lại cự ưng, khóa chặt thắng cục. Thế nhưng Vĩnh Dạ Lưu Quang không có mấy khả năng khởi động hết thảy nằm vùng, chỉ cần có một cái vũ tộc nằm vùng còn ở phía dưới, vương bài bí mật của Tô Trầm liền sẽ bại lộ. Điều này khiến cho Tô Trầm cũng không khỏi do dự lên. Nhưng mà tình thế gay gắt, ngay tại thời điểm hắn suy nghĩ phóng thích bộ phận thì, bỗng nhiên một trận hương phong thổi qua. Trong thiên không hóa thân trúc long nguyên bản lung lay muốn sụp đột nhiên liệt diễm tăng vọt, dĩ nhiên ổn định. Khinh La, Tô Trầm đại hỉ, quay đầu nhìn lại, liền thấy Cố Khinh La đã xuất hiện sau lưng hắn, chính ngữ tiếu yên nhiên nhìn hắn. Cố Khinh La xuất hiện, khiến cho hóa thân trúc long uy lực đại thăng, chiến cuộc lần nữa ổn định lại. Đồng thời Tô Trầm cũng nhìn thấy Chư Tiên Giao, cùng cái tồn tại theo phía sau nàng kia. Hắn mắt sáng lên, Ám Nha Thiên Vương, ân, Chư Tiên Giao nghiêm túc gật đầu, đã sắp đột phá. Tô Trầm liếc mắt đã nhìn ra thực lực của Ám Nha Thiên Vương, thực sự là trời cũng giúp ta. Tô Trầm cười lớn một tiếng, thân hình lóe lên đã xuất hiện tại bên người Ám Nha Thiên Vương, đối với trán hắn nhất chỉ điểm tới. Theo một chỉ của Tô Trầm đâm xuống, thân thể Ám Nha Thiên Vương kịch liệt run rẩy lên. Ngươi đang làm gì? Đám người Lý Vô Y vừa cùng cự ưng chiến đấu vừa giật mình nhìn một màn này. Đang chế tạo một cái giúp đỡ càng cường lực hơn chút. Tô Trầm lẩm bẩm nói. Tô Trầm nói thu chỉ. Ám Nha Thiên Vương ôm mặt quỳ rạp xuống trong tầng mây, hai cánh sau lưng duỗi ra, rào rào triển khai cự đại yêu khí. Yêu khí này tràn ngập, càng ngày càng đậm, càng ngày càng dày. Sau đó Ám Nha Thiên Vương đột nhiên ngẩng đầu tê khiếu lên, khiếu thanh thê lệ mà cao vút. Tại trong khiếu thanh cao vút, trên người Ám Nha Thiên Vương yêu hoa đại mạo hoa bằng ánh sáng, một cỗ khí thế cường đại cuồn cuộn mà lên, trực trùng vân tiêu, uy áp cường liệt cũng tịch quyển mà lên. Hoàng cực, có người nhìn ra rồi. Nguyên lai Ám Nha Thiên Vương dĩ nhiên tại một khắc này thành tựu yêu hoàng. Không, là yêu đế. Lấy Thiên Vương thân lên cấp, thời khắc Ám Nha Thiên Vương vừa thăng cấp, chính là yêu đế, thực lực cường hãn tột đỉnh, mà một vị yêu tộc đại đế như vậy, lại là nô lệ của Chư Tiên Giao. Đây chính là hiệu quả của nhất chỉ phong thần của Tô Trầm. Pháp tắc phong thần trên lý thuyết cao nhất có thể sắc phong thần linh, trên thực tế lại là làm không được, đừng nói thần linh, chính là phong hoàng, giai đoạn hiện tại Tô Trầm cũng không làm được. Bất quá Ám Nha Thiên Vương bản thân liền là tồn tại chỉ nửa bước nữa là đạp nhập hoàng môn, Tô Trầm chỉ là đẩy giúp một phen, lại không vấn đề. Chư Tiên Giao chỉ phía trước một cái, để ta xem một chút người có bản lĩnh gì mới nào, đi thịt nó. Ám Nha yêu đế há miệng gào thét, đã hướng về phía kim sắc cự ưng bay đi. Kim sắc cự ưng há miệng một đạo kim sắc phong nhận bổ tới, mặc dù mọi người đều là yêu tộc, thế nhưng nếu ngươi đã phản bội, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Ám Nha yêu đế tê khiếu một tiếng. Thân thể đã hóa thành một phiến khói đen, không nhìn một kích này của cự ưng. Sau một khắc, một đạo hắc ám chi môn đã xuất hiện tại không trung. Lượng lớn hắc vụ dày đặc từ bên trong cổng tuôn ra, nương theo một cái thanh âm cổ lão thương lương vang lên, Ám Nha, người rốt cục thành tựu hoàng cực, có thể triệu hoán ta sao? Rất tốt, rất tốt, một cái hắc sắc cự thủ đã từ trong cổng kia duỗi ra. Chương 1086, Hậu Chiêu Thượng. Chương 30, Hậu Chiêu Thượng, Ám Ảnh Giới. Là ám ảnh giới, có người nhìn ra đây là cái gì? Hắc ám chi môn trước mắt, rõ ràng là môn hộ đi về ám ảnh giới, mà kẻ mới vừa lên tiếng cuối chép trước thình lình chính là một tên hắc ám ma vương. Lên cấp yêu đế Ám Nha Thiên Vương, dĩ nhiên nắm giữ thủ đoạn giống như linh tộc, có thể trực tiếp mở ra hắc ám chi môn, phóng thích tồn tại cấp số hắc ám ma vương. Đây chính là một cái tồn tại cấp boss nữa. Bất quá boss cùng boss cũng là có sự khác biệt, coi như là hắc ám ma vương. Đối kháng hoang thú hiển nhiên cũng là chiếm không được chỗ tốt. Hắc sắc ma thủ duỗi ra, dọc theo ám nha thiên vương dẫn dắt, chính chụp vào kim sắc cự ưng. Trong mắt cự ưng lóe qua xem thường, sau đó mỏ chim mổ một phát vào trên hắc ám cự thủ kia. Luận cận chiến, hoang thú lại sợ ai? Hiếm thấy có con sâu nhỏ dám cùng mình cận chiến, cự ưng này hài lòng còn không kịp đây. Điều chắc đánh xuống, hắc ám cự thủ chỉ là trệ một thoáng, sau đó liền phanh một tiếng nổ tung. Lực lượng thật là khủng bố, làm sao lại, là hoang thú, ám nha tên khốn kiếp đáng chết này, ngươi lừa ta. Trong hắc ám môn hộ, ma vương kia phát ra thống khổ mà kinh hoàng khiếu thanh, nửa đoạn cánh tay còn lại đã rụt về sau cổng, càng là muốn chạy. Thế nhưng cự ưng thật vất vả đợi được một kẻ có thể cùng mình cận chiến, làm sao để hắn chạy, một ngụm ngậm chặt hắc ám ma vương kia, đem hắn kéo ra bên ngoài. Không, để ta rời khỏi đây, hắc ám ma vương kia điên cuồng kêu to, nhưng vẫn là bị cự ưng từng điểm lôi đi ra rồi. Hắc ám ma vương nguyên bản cũng là quái vật khổng lồ, hắc ám ma vương năm đó linh tộc triệu hoán ra liền cao tới 300 trượng. Ám nha triệu hoán không lớn như vậy, nhưng cũng có trăm trượng thân cao. Đáng tiếc cự ma như vậy, tại trước mặt cự ưng vẫn như cú tựa cái anh nhi, liền như vậy ngạnh sinh sinh đem hắn kéo khỏi môn hộ, sau đó từng đạo phong nhận đánh xuống dám hướng lão tử sờ mó, muốn ngươi chết. Hắc ám ma vương bị ám nha lừa thảm rồi liều mạng kêu to, ám nha ngươi lừa ta, nhanh giúp ta. Ám nha yêu đế lại không thèm để ý, ám ảnh thông đạo của hắn là trực tiếp liên kết cùng ám ảnh giới, không phải dựa vào một cái ám ảnh ma vương hắn. Cái ma vương này ngỏm rồi, hắn sau đó như thường có thể kết nối những ma vương khác, chẳng hề ảnh hưởng bản thân hắn chút nào. Hắc ám ma vương cũng biết mình sắp xong rồi, vừa nghĩ tới thật vất vả tới được quang minh thế giới, lại vẫn rơi xuống kết quả như thế, bi phẫn cực kỳ. Mắt thấy cự ưng còn đang hung ác mổ hắn, hắn hung ác nói, lão tử liều mạng với ngươi. Toàn thân hắc ám ma khí cuồn cuộn mà lên, hướng tới cự ưng xâm tập mà ra. Hắc ám ma vương luận thực lực còn tại bên trên truyền kỳ, tên hắc ám ma vương trước mắt này mặc dù là loại yếu nhất kia, nhưng cũng thực lực cường đại, dưới toàn lực liều chết, cự ưng kia cũng chiếm không được chỗ tốt. Dưới hắc ám ma khí xâm thực, trên người cự ưng xuất hiện mảng lớn dấu hiệu hủ thực mục nát. Hắc ám ma khí luận lực công kích kỳ thực bình thường, thế nhưng lực sát thương lại siêu cường. Cự ưng chiến đấu đến hiện tại, trên người cũng là đã có vô số vết thương, những hắc ám ma khí kia theo vết thương tiến vào, không cần công kiên, nhưng vừa vặn phát huy ra công hiệu ăn mòn siêu cường của bản thân, thương tổn mang đến lại là cao hơn nhiều so với công kích bình thường. Cự ưng lập tức cảm thấy thống khổ không ngớt, một khắc đó nó tình nguyện bị nhân tộc khảm hơn trăm đao, cũng không muốn bị hắc ám ma khí này ăn mòn. Thứ duy nhất có thể mang đến càng nhiều thương tổn hơn so với hắc ám ma khí đại khái chính là tiên khí công kích của Tô Trầm rồi. Phẫn nộ cự ưng càng phát cuồng mổ, cùng hắc ám ma vương kia đọ, hắc ám ma vương cũng biết mình không sống được, toàn lực phản công, đồng thời còn không ngừng phát ra gào thét, từ bên trong hắc ám chi môn liền tuôn ra càng nhiều hắc ám ma vật, dồn dập lao về phía cự ưng. Trên chiến trường một thoáng nhiều thêm đông đảo pháo hôi, đám hoàng cực đại lão đến là nhân cơ hội nhẹ nhõm rất nhiều, rốt cục có thể thỏa thích phát tiết rồi, thật khó có được cơ hội đứng đánh a. Vì thế cho dù sinh mệnh nguyên trúc vừa mới tiêu mất một cây, mọi người đều không chút do dự lại điểm một nhánh, không tiếc tất cả toàn lực phát huy. Đây cũng đã thành giai đoạn sinh mệnh lực cự ưng giảm xuống nhanh nhất, chỉ là ngăn ngắn một khắc thời gian, cự ưng liền bị đánh cho thương tích đầy mình, sinh mệnh lực giảm mạnh. Rốt cục, hắc ám ma vương bị cự ưng triệt để xé nát, hắc ám chi môn cũng cáo quan bế. Cự ưng cũng nhân thương thế trầm trọng, động tác trở nên chậm chạp xuống. Nhìn thấy tình cảnh này, Tô Trầm biết đại cục xem như là định rồi, rốt cục thở phào một hơi. Suy nghĩ một chút, hắn hạ lệnh, vẫn tinh chiến toa trở về bản trận, những người khác thả chậm tốc độ, luân phiên xuất chiến, tiêu hao cự ưng. Nghe mệnh lệnh này, mọi người đều là ngẩn ra. Tô Trầm, không thừa dịp hiện tại mau mau tiêu diệt đối thủ, làm sao phản chuyển thủ thế? Sở Nguyên hỏi, người chết đã nhiều lắm rồi, chuyển thủ thế, có thể giảm bớt một thoáng thương vong. Nhưng mà thiên không thành chính đang gia tốc chạy tới. Lý Sùng Sơn vội nói, không phải chỉ có vô tộc mới biết cài nội tuyến vào trong nhân tộc tại thiên không thành, tương tự có an bài khác ngoại trừ quan sát viên ra, vì vậy Tô Trầm Lý Sùng Sơn cũng đã thu được tin tức liên quan tới thiên không thành gia tốc. Không cần lo lắng bọn hắn không đến nhanh như vậy được, ta cũng đã vì hắn chuẩn bị một món lễ lớn đây. Trong mắt Tô Trầm lóe qua một tia hàn mang, nhiều phen tính toán ta, vĩnh dạ lưu quang, cũng đến thời điểm để ta hồi báo ngươi một lần rồi. Thiên không thành liền như một quả lưu tinh, cao tốc xuyên qua chân trời, hướng về phương hướng thiên giã nguyên phóng đi. Vĩnh dạ lưu quang đứng tại trên khán đài, nhìn về phương xa. Tại bên cạnh hắn, thỉnh thoảng là một ít vũ tộc bay tới, đệ trình tin tức. Sắc năng hạch toàn tốc vận chuyển, thiên không thành tốc độ đã đến cực hạn. Vũ thần giáo đã phát động khải linh nghi thức, tiến một bước tăng tốc. Dự tính có thể tại Hừng Đông ngày mai đến Thiên Giã Nguyên. Tin tức cuối cùng, hết thảy quan sát viên bên ta tại nhân tộc đại bộ phận bị bắt, nhân tộc phản nghịch thu mua được cũng toàn bộ bị giết, bây giờ chỉ còn sót lại số 4, số 6 cùng số 12. Vĩnh Dạ Lưu Quang nhìn từng cái phi tấn này, sắc mặt bất động. Bệ hạ, tin tức tốt, Cô Thiên Việt bước nhanh tới, số 4 phi tấn, đối kháng đã tiến vào cương cục, nhân tộc đổi công làm thủ. Ồ, hắn đến là nhịn được, Vĩnh Dạ Lưu Quang nói, biết rõ chúng ta đã đang tới, vẫn còn có tâm tư chậm rãi tiêu hao. Cô Thiên Việt nhân cơ hội nói, bệ hạ, chúng ta có nên đem tốc độ thoáng thả chậm một chút hay không, liên tục thời gian dài cực hạn vận chuyển như vậy, rất nhiều tộc nhân đều đã đến cực hạn. Vĩnh Dạ Lưu Quang nói như chém đinh chặt sắt, không được, tại trước khi chạy tới Thiên Giã Nguyên, vô luận thế nào cũng không thể nghỉ ngơi. Vâng, cô Thiên Việt bất đắc dĩ đồng ý. Đúng vào lúc này, trong thiên không thành đột nhiên vang lên cảnh báo sắc bén. Ân, xảy ra chuyện gì? Vĩnh Dạ Lưu Quang quay đầu lại, cô Thiên Việt theo tiếng nhìn lại, không rõ ràng, thật giống như đã phát sinh rối loạn gì đó, ta đi xem. Phương xa một cột khói lượn lờ sinh khởi, cô Thiên Việt phi thân lao ra, hướng về phương hướng cột khói, đợi đến địa phương, mới phát hiện nơi này chỉ là một chỗ khố phòng phổ thông, lúc này mới thở phào một hơi. Lúc này đại hỏa chính tại khố phòng thiêu đốt, hỏa diễm mang theo cột khói trực trùng vân tiêu, gay mũi cực kỳ,